Chương 874. Mở ngôi mộ chính. Không biết, vừa rồi Từ Dương sở dĩ xuất hiện động tác hãm xuống, chính là Từ Dương đang vụng trộm khảo nghiệm nữ thần Đông Lạnh này, rốt cuộc có phải thật tâm thật ý muốn hợp tác với mình hay không. Nếu như hắn hoàn toàn biểu hiện ra một bộ mặt khác, giống như A Phan ngốc nghếch kia, Từ Dương có lẽ sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, đem con heo rừng này cùng nhau trong nháy mắt xóa bỏ một tuyệt hậu hoạn. Nhưng khi hắn thật sự nghe được một phen trong lòng của nữ thần Lẫm Đông, cả người lại còn có một tia cảm động như vậy, hơn nữa càng thêm chắc chắn tin tưởng muốn cùng nàng kết làm đồng bọn. Không thể tưởng được, ở thế đạo Mã Vĩ hoành hành này, lại còn có nữ nhân bản tính đạo nghĩa tồn tại như thế, khó có được nha, khó có được. Tuy rằng tên này bộ dạng xấu một chút, bất quá đích thật là một đồng bọn ngay thẳng, hơi mang theo một vùng, nàng hẳn là cũng là thành tựu không thể hạn lượng. Từ Dương an ủi mình như vậy, rất nhanh liền chân chính thoát ly băng hà chiến trường, một lần nữa trở lại trong mộ Tây Vương to lớn trước mắt này. Cũng chính là sau khi Từ Dương một lần nữa thoát ly ngũ hành đại trận, Hắc Đào Hoàng Bài nhất mạch Phong Vân nhị sứ đã sớm chờ ở bên ngoài thật lâu, cũng liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn ngập biểu tình khiếp sợ. Hoàng hậu đại nhân phán đoán lại thật sự không sai, tên này thật sự sáng tạo ra kỳ tích, một mình độc chiếm ngũ hành đại trận ngũ đạo trận nhãn, lại còn có thể toàn thân trở ra. Không, ta không thể nói đó là toàn bộ cơ thể, nhưng chiến thắng. Ta ở trên người hắn không cảm thụ được một tia khí tức bị thương một chút nào, ngược lại toàn bộ ngũ hành đại trận, tất cả trận nhãn đều đã hoàn toàn sụp đổ, cục diện như vậy đủ để chứng minh một điểm, tên A Dương này đích thật là có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại, có lẽ hoàng hậu đại nhân nhiều năm túc nguyện, thật sự có thể dưới sự trợ giúp của tên gia hỏa này hoàn thành. Phong Vân nhị sứ cảm khái một phen, sau đó không chút do dự thoát ly khu vực mộ Tây Hoàng, trước tiên trở về tổng bộ Hắc Đào Hoàng Bài hướng Hắc Đào Hoàng hậu bẩm báo tình huống bên này. Mà lúc này, sau khi phá giải ngũ hành đại chiến, Từ Dương rốt cục hoàng mỹ đạt được năm kim thược, kế tiếp hắn phải làm chính là tìm được hạch tâm trận nhãn mà Tây Vương mẫu chú ý, sau đó mượn một quả kim thược trong tay, mở ra hạch tâm mộ huyệt cuối cùng. Nhưng mà Từ Dương duy nhất xem nhẹ một điểm, vong linh xướng tụng giả lúc trước bị hắn chém giết, trên thực tế cũng không có chân chính ngã xuống. Nguyên nhân chính là ở trên một quyển sách cổ công pháp cổ quái trong tay hắn. Từ Dương nằm mơ cũng không nghĩ tới, quyển sách cổ này căn bản không đơn giản như một quyển binh pháp, mà là bản thể vong linh xướng tụng giả kia huyễn hóa mà thành. Bởi vậy, sau khi chém giết tên kia, Từ Dương căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp không để ý một quyển sách cổ kia. Không biết, vong linh ca tụng giả nghiền nát linh hồn, vừa vặn mượn linh hồn thập phần đặc thù của hắn hồi sinh thiên phú bị động, phối hợp với bản thể do sách cổ biến thành, rốt cục hoàn thành phục sinh. Mà khi đó, Từ Dương vừa vặn đang tiến vào trong trận tuyến thứ hai của ngũ hành đại trận, cùng U Linh Vương kia hưng trí bừng bừng đánh nhau, căn bản không nghĩ tới bên trong chiến trường bên ngoài hết lần này tới lần khác tàn phế lưu lại vong linh ca tụng giả này. Mà vong linh ca tụng giả là một trong thập tam thái bảo, cũng không có trước tiên đem Từ Dương tồn tại báo cáo cho Tây Hoàng các hạ, mà là không chút do dự tránh thoát phiến lĩnh vực này, không biết tung tích. Trên thực tế, người hát tụng vong linh dễ dàng nhặt được một cái mạng bị dọa vỡ tám lá gan, lúc này sở dĩ lựa chọn rời khỏi nơi này, chính là đi nơi khác chuyển cứu binh. Không biết tên này là một tồn tại thập phần có giả tâm, cho tới bây giờ hắn cũng không có muốn thật tâm thật ý phụ tá Tây Hoàng, mở ra kỳ tích gì, hắn một mực chờ đợi một cơ hội, làm cho mình cũng trổ hết tài năng, trở thành thủ lĩnh Mã Vĩ đỉnh cấp hiệu lệnh toàn bộ Đông Vực. Trước mắt theo Từ Dương xuất hiện, phá vỡ cân bằng nguyên bản, để lại cho hắn cơ hội thập phần quý giá này rốt cục xuất hiện. Kỳ quái, vì sao trong ngôi mộ Tây Hoàng này, chỉ có ngũ hành đại trận tương ứng với năm vị trí châm nhãn khí tức thập phần rõ ràng, mà tổng khẩu hạch tâm của Tây Hoàng mộ theo lý thuyết chỉ có lực lượng phong ấn bên trong bởi vì càng thêm cường đại, cho nên muốn bắt được hẳn là tương đối dễ dàng một chút mới đúng, nhưng ta tìm kiếm lâu như vậy, vẫn như cũ không cách nào phán đoán ra trận nhãn của chủ mộ rốt cuộc ở vị trí nào. Ngay khi Từ Dương cảm thấy hoang mang, khí tức nguyệt thần trong cơ thể hắn chậm rãi hiện lên, linh hồn ba động của nữ thần ánh trăng rất nhanh vang vọng trong đầu Từ Dương. Chủ nhân, có phải là bởi vì không thể tìm được cửa mộ chủ mộ Tây Hoang mà cảm thấy mê mang hay không? Nghe được thanh âm vô cùng rõ ràng này, như gió xuân, Từ Dương nhất thời cảm thấy rộng mở sáng sủa, mặc dù nữ nhân này không cách nào cung cấp cho mình một đáp án chính xác, Từ Dương cũng vẫn cảm tạ sự tồn tại của nàng. Không hổ là Nguyệt hài tử thần hoàng mỹ không tì vết, nghe được thanh âm ngươi, cảm nhận được khí tức ngươi có được tác dụng tinh lọc linh hồn, thật sự là quá kinh người. Được chủ nhân Từ Dương khen ngợi như vậy, Nguyệt chi nữ thần trong cơ thể tự hồ cũng có chút kích động. Cùng lúc đó, một phần tư ngọc cổ ngân sắc treo trước ngực Từ Dương cũng chậm rãi trở nên cường thịnh vài phần, có lẽ ánh sáng của ngọc cổ này có thể mang đến cho chủ nhân càng nhiều cảm hứng. Từ Dương thông minh cỡ nào, sau khi nghe Nguyệt Chi nữ thần nói những lời này đề điểm, lập tức liền hiểu được một chuyện, đó chính là trong phong ấn phía dưới mộ Tây Hoàng mộ tổ này rất có thể tồn tại một phần tư ngọc cổ. Nếu là thật sự là như vậy Tây Hoàng mộ này là một trong mấy nơi không thể biết được ở Đông Vực, bí mật ẩn giấu bên trong, chỉ sợ không chỉ đơn giản là một mình Tây Hoàng. Xem ra lúc này đây, toàn bộ Đông Vực có lẽ đều sẽ bởi vì hành trình của Tây Hoàng mộ lần này của ta, phát sinh kết cấu long trời lở đất thay đổi. Sẽ có quá nhiều bí mật nổi lên mặt nước. Mà có bí mật liền có dê xê vọng, có phân tranh. Từ Dương bất đắc dĩ cảm khái một đợt, Rốt cục vẫn là dưới ánh sáng ngọc cổ này chỉ dẫn, bắt đầu hướng góc chung quanh bước ra, càng đến gần vị trí trung tâm mộ chủ Tây Hoàng, một khối quang mang nhỏ của ngọc cổ trước ngực Từ Dương sẽ càng trở nên càng thêm cường thịnh. Nếu như phương hướng tương ứng sai, hào quang cũng sẽ dần dần yếu ớt, chính là thông qua kim chỉ dẫn của ngọc cổ nghiền nát này, làm cho Từ Dương rất nhanh liền tập trung tọa độ không gian tương ứng chính xác một điểm. Tuyệt vời, ngươi cách tiếp cận này thực sự tốt, ta tin rằng nó sẽ sớm có được câu trả lời. Rốt cục, không mất bao lâu thời gian, Từ Dương liền ở hướng đông bắc đi về phía trước khoảng 3000 thước, thấy được trước ngực ngọc cổ không ngừng lóe ra hào quang xuất hiện. Không biết rằng, đây là một loại tín hiệu cực kỳ rõ ràng, ánh sáng của ngọc cổ lóe lên, chứng minh phụ cận này đúng là có khí tức tương ứng tồn tại, giữa hai người sinh ra sự cộng hưởng cực mạnh, mới có thể phát sinh ba động rõ ràng như vậy. Nhưng mà ngay khi Từ Dương chuẩn bị tiếp tục xuống phía trước đồng thời xuống tay, khai quật cửa vào chủ mộ huyệt tương ứng, một đạo năng lực ngăn chặn vô cùng cường đại đột nhiên xuất hiện, tương ứng với giao lộ chính phụ cận hẳn là có một đạo ngăn cách hư không pháp tắc phong ấn. Hơn nữa cổ phong ấn này thập phần cường đại, còn mang đến cho Từ Dương vài phần khí tức cực kỳ quen thuộc khí tức ba động. Từ Dương tự hồ nghĩ tới cái gì đó, đem Ngọc Cốt Thần Kiếm triệu hoán ra. Quả nhiên, thần kiếm này không chút do dự chủ động thoát ly khống chế lòng bàn tay Từ Dương, bay lên phía trên khu vực phong ấn pháp trận đặc thù trước mặt. Thì ra là như thế, xem ra phán đoán của ta không sai, Ngọc Cốt Thần Kiếm chiếm được tin tức huyết mạch triệu hoán, nói cách khác không gian phong ấn đặc thù này. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 875 mở ngôi mộ chính. Từ Dương căn cứ tình huống trước mắt, rất nhanh liền làm ra một loại phán đoán, đó chính là cái chỗ này hẳn là có được Vân Vong Cơ Hậu đại huyết mạch ký tức tồn tại. Bằng không, Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay Từ Dương tuyệt đối không có khả năng dễ dàng bị lực lượng nào đó hấp dẫn như vậy. Hơn nữa cổ lực lượng này thập phần cường hoành, thậm chí có thể làm cho Ngọc Cốt Thần Khí trực tiếp từ dưới sự khống chế của hắn hoàn mỹ tránh thoát. Có khí tức xuất hiện như vậy, Từ Dương càng thêm khẩn cấp muốn mở ra những khu vực hạch tâm chủ mộ hoang mạc này. Rốt cục, Từ Dương bay lên trời, một cổ não đem tất cả 5 cái chìa khóa màu vàng toàn bộ triệu hoán ra, mỗi người lơ lửng chung quanh thân thể Từ Dương, phóng xuất ra khí tức vô cùng cường đại. Không hề nghi ngờ, 5 tấm chìa khóa màu vàng này ẩn chứa ngũ hành trận pháp bộ phận lực lượng, căn bản là dùng để mở ra những thứ này chủ mộ khổng lồ lồ lồng giam lợi thế duy nhất. Quả nhiên, theo 5 cái chìa khóa màu vàng này đồng thời hàng lâm, tương ứng với vị trí khoảng trống mộ chủ Tây Hoàng dưới chân Từ Dương, cũng bắt đầu phóng xuất ra âm sát khí vô cùng nồng đậm. Cổ khí tức Từ Dương này cũng không xa lạ, thường thường ở sâu trong địa cung nơi phong ấn thập phần cường đại chôn cất chí bảo đỉnh cấp, sẽ ngưng tụ khí tức u ám cường đại. Từ Dương không chút do dự đem 5 cái chìa khóa dung hợp thành một thể, nương theo tinh thần lực cường đại của hắn can thiệp, bắt đầu hướng phía dưới mộ chủ Tây Hoàng dần dần thẩm thấu, uy áp cường đại bắt đầu điên cuồng tan rã tất cả phong ấn thể chế chung quanh. Không bao lâu sau, mặt đất phía dưới bắt đầu chấn động đầm đìa, giống như một cánh cửa địa ngục ngủ say, chậm rãi mở rộng ra hai bên chung quanh. Cũng chính vào giờ khắc này, Từ Dương rốt cục nhìn thấy vị trí khe nứt ở trung tâm địa ngục môn mở rộng, phóng thích ra kim sắc quang mang vô cùng bắt mắt. Mà trong đạo quang mang này ẩn chứa khí tức cường đại, cũng là làm cho Từ Dương thoáng khiếp sợ một lát. Đây dĩ nhiên là một thái cực đồ đằng. Từ Dương đối với việc này cũng không xa lạ, bởi vì hắn ở trong chư thiên thế giới đại lục tự chủ mở ra loại pháp tắc đầu tiên, chính là thái cực đồ đằng pháp tắc lực lượng. Sau khi nhìn thấy một màn này, Từ Dương không chút do dự phóng xuất thái cực đồ đằng của mình, thử sinh ra một loại cộng hưởng với vị trí giao lộ Tây Hoàng lộ phía dưới, nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, thái cực đồ đằng của mình cùng lối vào Tây Hoàng mộ trước mắt, cũng không có hiệu quả cộng hưởng trong tưởng tượng xuất hiện. Đây vẻn vẹn chỉ là một đạo môn hộ, cũng không có càng nhiều nguyên tố khác xen lẫn ở bên trong. Nhưng mà đang lúc chuẩn bị Từ Dương đang chuẩn bị thu tay, chỗ sâu trong lỗ hổng địa mộc mở ra, âm binh vô cùng vô tận lặng yên không một tiếng động bắt đầu xuất hiện. Giờ khắc này, Từ Dương phát hiện mình phản phất như đang ở chỗ sâu nhất của địa ngục, nhìn thấy những âm binh này vây quanh thân thể mình, Từ Dương nhịn không được hít sâu một hơi. Loại tư thái hồn thể âm binh này, hoàn toàn bất đồng với sinh mệnh thể thuần túy ngưng tụ thành âm sát chi khí bên ngoài, mỗi một đạo âm binh, tự hồ đều có hình thái linh hồn độc lập thuộc về mình. Nói cách khác, những người này mặc dù chỉ là trạng thái hồn thể, do bản nguyên thuộc tính bất đồng ngưng tụ mà thành, nhưng bọn họ lại là sinh mệnh thể hoàn chỉnh độc lập, cũng không phải là một ít máy móc giết chóc chiến trường thuần túy do năng lượng tạo thành, âm binh có linh hồn tự chủ, năng lực chiến đấu cường đại hơn rất nhiều. Từ Dương không do dự nhiều hơn nữa, Ngọc Quốc Thần Kiếm trong tay lại một lần nữa bay lên trời, ở trong hư không các phương vị hàng một hạng vô cùng vô tận lạnh thấu xương kiếm quang, bắt đầu điên cuồng tàn sát những âm binh hồn thể này trong chiến trường. Giết chóc tự nhiên cũng có hiệu quả. Nhưng Từ Dương rất nhanh phát hiện, năng lực công sát của mình tuy rằng rất mạnh, đủ để trong khoảnh khắc gấp gạt mỗi một cá thể bị tập trung của bọn họ, nhưng tốc độ chém giết của mình lại xa xa không nhanh như tân binh âm binh tràn ra từ sâu trong huyệt động phía dưới này. Giết không có xuất hiện nhanh, cũng có nghĩa là mặc kệ Từ Dương ra tay như thế nào, đều sẽ càng ngày càng nhiều địch nhân xuất hiện. Đây căn bản là một cái tử tuần hoàn, Từ Dương tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ biện pháp ngăn chặn những âm binh vô tận này xuất hiện, mới là việc hắn cần làm nhất. Ngay khi hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra phương pháp ứng phó tốt hơn, hồn âm của Nguyệt Thần trong đầu lại xuất hiện. Chủ nhân ngươi hoàn toàn có thể mượn Nguyệt Quang lực triệu hoán tinh linh binh đoàn, Nguyệt Quang độc đáo tinh lọc thuộc tính, có thể hoàn mỹ áp chế những âm binh này linh hồn hình thái. Sau khi được nữ thần Nguyệt dẫn dắt, Từ Dương không chút do dự theo lời của nàng tiến hành thao tác, rất nhanh liền ở sau lưng Từ Dương tỏa ra vô cùng vô tận Nguyệt Quang tinh linh chiến sĩ. Những tiểu tinh linh này nhìn qua thập phần thông thấu động lòng người, nhưng sau khi bọn họ tiến vào chiến trường, khả năng tiến hóa vô cùng cường đại cắn nuốt hết thảy hắc ám cùng tà ác, làm cho Từ Dương kinh hãi thất sắc. Mỗi một sinh mệnh thể trên người lóe ra ánh trăng màu bạc, đều có được năng lực thanh lọc hắc ám không thể tưởng tượng nổi. Những âm binh này không thể nghi ngờ, dĩ nhiên bị những khắc tinh khó có thể kháng cự này nhìn chằm chằm Từ Dương. Tinh linh đoàn đội đi qua chỗ nào, từng mảng lớn âm binh cứ như vậy đi về phía ngã xuống, chỉ cần là bị những tinh linh ánh trăng này ôm qua đi, những âm binh chiến sĩ này căn bản không có năng lực kháng cự, tự mình tán loạn thành tro tàn, như vậy biến mất trong hư không. Có tinh linh binh đoàn trợ trận này, Từ Dương không cần sợ hãi những âm binh không ngừng nhảy ra này nữa, rất nhanh liền đem lối vào Tây Hoàng mộ hình thái cực văn lộ này hoàn thành tinh lọc. Sau khi hoàn toàn cắn nuốt hết những âm binh này, sắc mặt Từ Dương bình tĩnh đi về phía cửa vào địa cung trống trải phía dưới. Trước mắt một mảnh hắc ám, yên lặng nửa ngày, Từ Dương lần thứ hai khôi phục năng lực ngũ giác hiểu rõ, từng chút hướng chỗ sâu nhất của mộ Tây Hoàng đi tới. Thẳng đến khi hắn nhìn thấy một cái quan tài cổ màu vàng sậm lơ lửng giữa không trung, mà ở chung quanh quan tài này, một đạo uy áp vô hình lặng yên không một tiếng động ngưng tụ. Cổ khí tức uy áp này mạnh mẽ, chính là lực lượng phong ấn cường đại nhất mà Từ Dương từng thấy qua trong Doanh Châu Đại Lục. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào phán đoán ra cổ lực lượng khủng bố này đến tột cùng xuất phát từ tay người như thế nào. Từ Dương cười lạnh như băng, giơ tay lên, đồng thời mở ra chính đạo khí xoáy trong cơ thể, khí tức cường đại cơ hồ làm cho vị trí không gian địa cung chấn động không thôi. Ha ha, hôm nay ta ngược lại muốn xem một chút, ngươi phong ấn cường đại hơn nữa có thể ngăn cản được lực lượng của ta hay không. Từ Dương vừa dứt lời, trong song quyền ngưng tụ ra khí tức lực lượng nguyên thủy không gì sánh kịp oanh nhiên bộc phát. Hai đạo quyền kình không thiên vị đánh vào trên phong ấn bản thể Tây Vương Quang này, sinh sôi nảy nở đem phong ấn quang mạc trước mặt đánh nát ra vô số vết nứt. Mà theo mấy vết nứt phía trên xuất hiện, tự hồ phong ấn không gian bên trong quan tài Tây Hoàng, khí tức đặc thù nào đó cũng được từ trên cổ Từ Dương treo một viên ngọc cổ nghiền nát cảm ứng, bản thân ngọc cổ phát ra ánh sáng càng tăng cường hơn vài phần. Cũng bởi vì như thế, Từ Dương càng thêm chắc chắn một ý nghĩ, đó chính là ở trong quan tài cổ này, tất nhiên phong ấn bí mật có liên quan đến ngọc cổ. Chương 876. Mục đích của áo choàng xám. Dưới suy nghĩ như vậy thúc đẩy, Từ Dương bức thiết muốn chấn nát phong ấn trước mặt JC vọng càng thêm mãnh liệt, Ngọc Quốc thần kiếm bản thể lần thứ hai tỏa ra, hung hăng đâm vào phong ấn quang mạc trước mặt. Kiếm quang vô cùng cường đại bắt đầu từng chút xé nát những văn lộ nứt nẻ này, rốt cục là đem lực lượng phong ấn này hoàn toàn chấn động, không chút do dự vọt tới một bên quan tài cổ trước mặt này. Từ Dương mở tay phải ra, đem khí tức của mình thử va chạm với quan tài cổ trước mặt, tiếp xúc. Lại không nghĩ tới ngay giờ khắc này, toàn bộ Tây Hoàng mộ địa cung xảy ra chấn động không thôi, phản phất giống như động đất kinh khủng sóng lớn, từng chút bao trùm toàn bộ địa cung mỗi một góc. Sau đó, một tiếng cười to từ trên trời giáng xuống, Từ Dương mạnh mẽ quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy một ít thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Cùng trong tưởng tượng của Từ Dương không giống nhau, nhóm người trước mắt này cũng không phải là thế lực Hắc Đào Hoàng Bài nhất mạch do Phong Vân Song Sứ mang đến, mà là đoàn người của cô gái xám xịt lúc trước đã nhìn thấy ở Hổ Hoàng Liên Minh. Ngoại trừ thiếu nữ áo xám ra, bên cạnh hắn còn có hai cường giả trung niên cầm súng cầm kiếm trước khi luận võ ở chiến trường sa mạc, mà làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ nhất, vẫn là lão giả tóc bạc đứng ở phía trước đoàn đội mặc trường bào màu xám. Tên này cho Từ Dương khí tức thập phần cường hãn, đương sự xa xa áp đảo thiên võ giả bình thường đỉnh cấp đại nhân. Cảm tạ A Dương các hạ, giúp chúng ta mở ra mộ mộ Tây Hoàng vạn năm qua không có ai có thể mở ra, làm cảm tạ các hạ, chúng ta sẽ cho ngươi chỗ tốt nhất định. Nhìn thấy bộ dáng của lão giả lúc này, Từ Dương lập tức hiểu được, thì ra lúc trước bọn họ vì đoàn đội của mình chỉ dẫn con đường đi Kỳ Tông Sơn, căn bản là một trò lừa bịp. Ha ha, ta liền biết, cùng là tam đại mã phỉ đông vực, ngươi căn bản không có khả năng tốt bụng như vậy, ở trước mặt ta giả bộ thiện nhân gì, mã phỉ các ngươi nguyên bản chính là da ngựa bọc thi thể, lưỡi đao liếm máu tồn tại, không có chuyện lợi ích, các ngươi căn bản sẽ không đến xen vào. Huống chi, chuyện này liên quan đến sự biến hóa hỗn loạn của các thế lực mã phỉ lớn trong tương lai của đông vực, nếu đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, các ngươi dựa vào cái gì ân cần lựa chọn trợ giúp Thánh Hỏa Thần Tông chúng ta như vậy? Hiện tại xem ra, ta nghĩ ta đã động đến mục đích của các ngươi, đó chính là muốn mượn lực lượng của ta, giúp các ngươi mở ra Tây Hoàng mộ, sau đó các ngươi có bắt ve sâu, hoàng tước ở phía sau, tùy thời cướp đoạt mảnh vỡ ngọc cổ, phán đoán của ta không sai chứ? Lão giả tóc xám trước mắt này tự tiếu phi tiếu liên tục gật đầu, ngươi phán đoán không sai, người trẻ tuổi, ngọc cổ đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, chỉ cần ngươi nguyện ý chấp tay nhường nhịn, tùy tiện đề cập đến điều kiện gì chúng ta đều sẽ đáp ứng ngươi, dù sao ít nhất từ bây giờ mà xem, chúng ta còn xem như là quan hệ đồng minh. Từ Dương nghe vậy cười ha ha, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cuồng vọng bất kham. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi, cũng xứng thành minh hữu A Dương ta. Ta hiện tại còn có thể tiếp tục nói chuyện với các ngươi, cũng đã xem như ân tứ lớn nhất đối với các ngươi, không có đem các ngươi trực tiếp xóa bỏ, là bởi vì các ngươi ít nhất cung cấp manh mối đi Kỳ Tông Sơn cho Thánh Hỏa Thần Tông, nhưng nếu các ngươi vẫn tiếp tục làm mất mặt như vậy, ta rất có thể sẽ trách tội các vị trong giây sau. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết chúng ta là loại người gì. Chân chính là một mã vĩ ưu tú, cho tới bây giờ cũng sẽ không để ý đến sinh tử của mình, nhưng những thứ nên muốn chúng ta bảo vệ, những thứ chúng ta nên tranh thủ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Ngươi nếu thật sự không thức thời như vậy, vậy chờ đợi ngươi chỉ sợ chỉ có kết cục ngã xuống. Từ Dương hơi đem ánh mắt xám lão giả vốn đánh giá của mình chuyển hướng về phía sau hắn, cũng chính là người trẻ tuổi trên người khoác áo choàng màu đen kia. Ngươi dường như rất thích cảm giác tồn tại, sau đó ta cho ngươi một cơ hội. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên, một cổ khí tức thôn vệ thập phần cường hãn trong nháy mắt bộc phát, sinh sôi nảy nở đem người trẻ tuổi trước mắt này từ trong đám người đối phương mạnh mẽ cắn nuốt đến trước mặt mình. Từ Dương một tay nắm lấy vạt áo trong ngực hắn, đem cả người hắn cứ như vậy nâng lên giữa không trung. Lực lượng nguyên thủy cường đại, trong nháy mắt Từ Dương chạm vào thân thể hắn, đã bơi vào kinh mạch tứ chi bách hài của hắn. Lúc này hắn mặc kệ có được lực lượng truyền thừa như thế nào, trên người cũng căn bản không cách nào thi triển ra một chút nào, hắn đã trở thành đồ chơi trong lòng bàn tay Từ Dương. Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật, ngươi phải nhớ kỹ, ở trong đại lục này, muốn có cảm giác tồn tại chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, chỉ có thể làm cho ngươi chết thảm hơn những người khác, hiểu chưa? Đối mặt với Từ Dương thuyết giáo, tên này căn bản không có một chút năng lực phản kháng, hắn thậm chí đã mất đi dũng khí cùng vốn liếng đối mặt với Từ Dương, cứ như vậy cúm núm ở giữa không trung liên tục gật đầu đáp ứng. Nhưng Từ Dương cũng chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu, hiểu được đạo lý này, ngươi đã trưởng thành, tiếc là sinh mệnh ngươi sắp ở chỗ này đi đến hồi kết, cho dù ngươi nghe được hiểu được, đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Bát Đảng, ngươi lại dám đùa giỡn ta. Chết cho ta. Tên này tự hồ là bị Từ Dương làm như vậy bức bách, ngay cả toàn bộ thân thể bị Từ Dương bắt ở giữa không trung, vẫn như cũ đem tay phải hướng phía sau băm một cái, móc ra pháp khí bên người của mình, hung hăng đâm xuống mặt Từ Dương. Đáng tiếc, Từ Dương có quang minh pháp tắc thủ hộ làm sao có thể dễ dàng bị hắn đánh lén như vậy. Đạo chủy thủ này trong nháy mắt chạm vào màn sáng thủ hộ màu vàng sậm ẩn giấu chung quanh hoàn toàn vỡ vụn. Ngươi có biết những người xúc phạm ta sẽ có kết tình gì không? Từ Dương lần cuối cùng hướng đồ chơi trong tay hỏi, hơn nữa không cho hắn nhiều cơ hội hơn, chỉ trong nháy mắt lực lượng nguyên thủy vô cùng cường đại trong cơ thể Từ Dương trong nháy mắt phóng thích, thông qua cánh tay của hắn du tẩu toàn thân nam tử áo đen này, cứ như vậy đem cả người hắn vỡ vụn thành hư vô. Phải biết rằng, tên này cũng có được thực lực võ giả đỉnh phong, nhưng ở trước mặt Từ Dương, hắn cùng một người đồ chơi thịt không có bất kỳ khác biệt gì, khi hắn quyết định mở miệng hướng Từ Dương phát ra khiêu khích, vận mệnh của hắn cũng đã định trước. Ngươi động đến người của ta trước mặt ta, xem ra ngươi đã làm ra quyết định của mình, là muốn cố ý đối địch với nhất mạch chúng ta. Từ Dương cười lạnh, ta nói rồi, thứ bị ta vừa ý, không ai có thể từ trên người ta cướp đi, cổ ngọc ta là nhất định phải có, nếu như các ngươi còn có chấp niệm như vậy, sớm bỏ đi, nếu không ta không ngại lập tức xuất thủ, đem tất cả các ngươi chém giết ở chỗ này. Nghe được Từ Dương bá đạo một phen lý do như thế, hai đại thiên võ giả cường giả cầm súng cầm kiếm sau lưng đang muốn liên thủ động tác, quả thật bị lão giả phát huy trước mắt ngăn lại. Chương 877 Tây Hoàng khô thi thể. Thôi, A Dương các hạ thực lực cường hãn, kinh tài tuyệt diễm, chỉ sợ ngươi vốn liếng như vậy, phóng mắt nhìn toàn bộ Bộc Châu đại lục cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi. Nếu các hạ cũng cảm thấy hứng thú với việc bảo đảm mộ Tây Hoàng như thế, chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa, bất quá bảo đảm truyền thừa này liên quan rất lớn, chúng ta có thể được phép ở chỗ này bàn quan hay không? Dù sao muốn mở ra chủ thể mộ Tây Hoàng, cũng cần thực lực cùng cơ duyên đủ cường đại, nếu không càng sẽ là kết cục trống rỗng của võ trúc. Nghe được lão giả áo xám nói như vậy, Từ Dương không sao cả giơ tay lên, nếu như các ngươi thích xem, tùy tiện các ngươi. Nói xong, Từ Dương xoay người, không để ý tới bọn họ, lại tự đi tới bên cạnh quan tài chủ thể màu vàng sậm trước mặt. Lúc đầu Từ Dương cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, chỉ là khi hắn bắt đầu dần dần phát lực, tại đây ở trong miệng quan tài của màu vàng sậm bản thể muốn đẩy cửa ván gỗ này ra, rốt cục phát hiện manh mối. Nguyên lai, quan tài của này dĩ nhiên có được hư không pháp tắc gia trì. Nói cách khác, giờ phút này Từ Dương muốn bằng vào lực lượng của mình đẩy quan tài cổ này ra, đạt được bảo tàng phong ấn bên trong mà nói, lực lượng cần trả giá cơ hồ là cùng nghiền nát một đạo hư không không biệt không kém bao nhiêu trình độ. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến lão giả tóc xám phải dùng kế, mượn lực lượng của Từ Dương để mở ra Tây Hoàng mộ. Bằng vào lực lượng của bọn họ, cho dù có thể phân biệt chinh phục ngũ hành trận nhãn, lấy được 5 cái chìa khóa màu vàng này mở ra đạo thái cực môn này, cũng rất khó làm ra văn chương gì ở bản thân quan tài cổ Tây Hoàng này. Duy nhất có thể bằng vào sức mình mở quan tài cổ này, cũng chỉ có Từ Dương. Từ Dương bắt đầu dần dần phát lực, chỉ dựa vào một cánh tay phóng thích ra lực lượng nguyên thủy, vậy mà thật sự đã bắt đầu lay động quan tài một bản vô cùng nặng nề này. Trong quá trình mở rộng một chút, tất cả ba thế lực mã vĩ nhất mạch, bao gồm cả lão già áo xám, tất cả đều bị dọa choáng váng. Khiếp sợ nhất còn phải kể đến bộ quần áo màu xám tro kia, tiểu cô nương chân trần lơ lửng cũng chính là tôn nữ của lão giả áo xám. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đại ca ca mình vô tình gặp được Hổ Hoàng Liên Minh, vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Trời ạ, tên này một tay là có thể đối kháng hư không pháp tắc, đây là phải cường hãn cỡ nào địch nhân mới có thể làm được, chúng ta nếu cùng tiểu tử này đối địch mà nói, hơi có chút không cẩn thận, thật sự chính là kết cục ngã xuống a. Chủ nhà, ngài nghĩ gì? Nam tử trung niên cầm kiếm bên người kia, ít nhất cũng coi như là cùng Từ Dương đánh cận thân đối mặt, hắn rất rõ ràng lúc trước Từ Dương xuất hiện ở giữa đại mạc, trước mặt Vân Dật Hiên, hắn cơ hồ che giấu đại bộ phận nội tình thực lực của mình, mà hiện tại hắn mới là bộ dáng chân chính của Từ Dương, xa xa không đơn giản như bọn họ dự đoán. Không nóng nảy, hiện tại còn lâu mới đến thời điểm chúng ta đưa ra quyết định, có thể mở ra quan tài cổ này là một mặt, có thể đạt được phong ấn truyền thừa trong này hay không là một chuyện khác. Bất quá từ trình độ thực lực của tiểu tử này mà xem, không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn đối địch, nếu không hậu quả ta thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lão giả bên này hiển nhiên đã làm ra hai tay chuẩn bị, bất đắc dĩ thực lực của Từ Dương thật sự là quá cường đại, nếu không bọn họ sẽ không chút do dự mở ra giết người Việt Hàn. Rốt cục, Từ Dương phát ra một tiếng kêu đau đớn, toàn bộ quan tài ván gỗ bị hắn một chưởng đánh bay, nhưng trên quan tài một bản này có được hư không khí tức cũng đủ để so với bất kỳ một kiện thần khí nào ở Doanh Châu Đại Lục có được cường độ. Sau khi mở quan tài ra, cảnh tượng hiện ra bên trong thật sự cũng khiến Từ Dương chấn động. Trong này thế nhưng nằm một cổ xác khô. Toàn bộ độ ẩm và sinh mệnh khí tức trên người đều giống như là bị rút cạn không còn. Ngoài ra, Từ Dương cũng không có phát hiện pháp bảo giống như cổ ngọc các loại. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Lão gia hỏa này rốt cuộc là thân phận gì? Không phải thi thể cô này chính là bản thể Tây Hoàng chứ? Từ Dương thực sự là một dấu chấm hỏi, theo bản năng muốn hỏi nữ thần mặt trăng trong thế giới linh hồn chỉ dẫn. Nhưng mà ngay lúc Từ Dương không đợi mở miệng, lại một cổ khí tức vô cùng cường đại từ trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên xuất hiện. Mà lúc này đây, Hắc Bạch Song Sứ đánh đầu, trung ương là hơn 10 đạo thân ảnh màu đen, kéo theo một chiếc na van 10 người màu đen toàn thân, hộ tống một nữ tử xinh đẹp mặc váy dài màu đen xuất hiện. Mà trên chiếc quạt gấp trong tay nữ tử này, rõ ràng quyến khắc một đồ đằng hắc đào vô cùng bắt mắt, không thể nghi ngờ nữ nhân này chính là lãnh tụ Hắc Đào hoàng hậu của Tam Đại Mã Vĩ Đông Vực. Ha ha, không thể tưởng được Tam Đại Mã Vĩ Đông Vực chúng ta lại ở Tây Hoàng lĩnh vực lại tụ tập. Xem ra tiểu muội ta đến cũng không tính là muộn, Tây Hoàng còn chưa hoàn thành hồi phục. Từ Dương nhìn thật sâu nữ tử xinh đẹp này một cái, từ những lời này nàng vừa mới nói ra, liền phán đoán ra nữ nhân này hẳn là biết một ít bí mật liên quan đến Tây Hoàng. A Dương các hạ lần này thật sự là vất vả ngươi, nếu ngươi không có ngươi tự mình ra tay, chỉ sợ trên đời này cũng không có mấy người có thể mở ra Tây Hoàng mộ này. Quan trọng hơn là, thế lực Cần Sa Phỉ chúng ta cũng có thể chia một chén canh, tất cả đều là công lao của ngươi. Từ Dương nhìn cô gái này vẫn cười lạnh một tiếng, Hắc Đào hoàng hậu đúng không, ngươi hình như có chút suy nghĩ quá nhiều, ta đã bao giờ nói muốn đem truyền thừa nơi này cùng các ngươi chia sẻ. Các ngươi tự cho là người bố cục, lợi dụng lực lượng của ta giúp các ngươi chế tạo mục đích, không biết các ngươi căn bản không có tư cách trở thành chúa tể khống chế cục diện. Từ Dương nói như vậy, Hắc Đào hoàng hậu trước mắt lại không chút hoang mang lắc đầu. Có một chuyện ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, ở trong quan tài cổ này, thi thể cô nằm này kỳ thật chính là bản thân Tây Hoàng. Mà thi thể cô này sử dụng như thế nào, kích hoạt nó như thế nào để cho lực lượng Tây Hoàng hồi sinh, những bí mật khác trong này ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cho dù có thực lực cường đại như thế nào, nếu ngươi không lựa chọn hợp tác với chúng ta, kết quả ngươi cũng chỉ có thể là giỏ chút một nước một hồi trống rỗng, làm như vậy đối với ngươi căn bản không có chỗ tốt gì. Từ Dương cười ha ha, nếu ngươi nhớ ta như vậy, vậy ngươi chỉ sợ vẫn là đánh giá quá cao khát vọng của ta đối với những truyền thừa này. Đối với ta mà nói, đạt được những truyền thừa này thậm chí là mảnh vỡ ngọc cổ, cũng bất quá chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi. Chiếm được liền thuận tiện chơi một chút, nếu như không chiếm được mà nói trực tiếp hủy diệt, cũng bất quá là chuyện ta vung tay lên. Vọng tưởng ở trong tay ta dựa vào phương thức tính kế để có được tiện nghi, các ngươi tuyệt đối là ở ý tưởng khác thường, các tiểu nhị. Từ Dương vừa dứt lời, trong lúc giơ tay lên, sinh sinh là đem thi thể cô trong cổ quan này nắm ở trong lòng bàn tay mình, trực tiếp dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người hoài tâm tư trước mắt, không nên ý đồ khiến cho hắn phẫn nộ. Các hạ ngàn vạn lần không nên xúc động, nếu như can sư này tổn hại, Tây Hoàng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng khôi phục. Lão giả quần áo xám vội vàng mở miệng nhắc nhở một tiếng, bất quá làm cho Từ Dương cảm thấy hứng thú chính là, vì sao những người này đối với một Tây Phương đã hóa thành xác khô cảm thấy hứng thú như thế, trong này đến tột cùng cất giấu bí mật như thế nào đây? Chương 878. Triều đại cổ xưa ở Tây Hoang. Xem ra, các ngươi vẫn không chịu đem bí mật chân chính nơi này nói cho ta biết đúng không, như vậy thật đáng tiếc, trận trò chơi này đã làm cho ta mất đi lạc thú, hiện tại có thể chấm dứt nó. Từ Dương quyết đoán phản khách làm chủ. Bắt đầu thử đem lực lượng nguyên thủy từ trong lòng bàn tay mình thẩm thấu vào bên trong thi thể cô này. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền khiếp sợ phát hiện, lực lượng mình đánh ra lại bị thi thể cô này điên cuồng hấp thu. mà bên trong thân thể hắn giống như là một đạo động không đáy cường đại, linh hồn lực tập trung vào bản thể cô thi này, dĩ nhiên đều không thể trong thời gian ngắn đụng phải cực hạn của không gian trong phòng. Làm sao có thể như vậy, thi thể cô này rất là cổ quái, càng giống như một cái bình chứa không gian thật lớn, ngay cả lực lượng của ta đánh vào cũng không thể nhận được bất kỳ phản hồi nào. Từ Dương trong lòng có chút khiếp sợ, mà biểu tình của hắn cũng bị Hắc Đào Hoàng hậu Hoàng Mỹ bắt được, ở trong hai mắt, Hắc Đào Hoàng hậu lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ta biết A Dương các hạ thực lực thông thiên, nhưng bí mật trên người thi thể cô trước mắt này, nếu như ta không nói, các hạ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Từ Dương đột nhiên linh cơ vừa động, lòng bàn tay sẽ lần nữa tập trung vào thân thể Hắc Đào Hoàng hậu, cho nên thi lại, đem thân thể của hắn cắn nuốt đến trước mặt mình. Nếu ngươi không muốn mở miệng, vậy ta liền buộc ngươi nói ra. Vừa dứt lời, Từ Dương cứ như vậy gắt gao ôm lấy vòng eo Hắc Đào Hoàng hậu, mang theo hắn cùng nhau thử dung hợp với khí tức của đạo khô thi trước mắt này. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương liền cùng Hắc Đào Hoàng hậu cùng nhau biến mất tại chỗ hư không. Trên thực tế, là tiến vào bên trong khối thi thể cô này. Đối với hắn làm như thế nào, phía sau lão giả áo xám mang đến mọi người hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết bọn họ làm thế nào thực hiện hành động như vậy. Làm sao có thể như vậy, hai người kia cư nhiên biến mất, sẽ không có liên quan đến thi thể cô của cự Tây Hoàng trước mắt chứ. Người đàn ông trung niên cầm súng hỏi về áo choàng xám. Xấu hổ chính là, lão giả áo xám cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vội vàng tiến lên làm ra động tác giống như lúc trước Từ Dương. Thử đem ký tức của mình đánh vào bên trong thi thể cô này, quả nhiên cũng giống như đá chìm biển rộng, thậm chí ngay cả một tiếng vang cũng không có nghe thấy. Nhưng mà ngay trước khi lão giả này muốn đem bàn tay của mình thoát ly không gian cô ước, hắn tự hồ chiếm được một loại tinh thần chỉ dẫn thập phần cường đại trong bóng tối, trong ánh mắt trong nháy mắt lóe lên hai đạo quang mang chói mắt, trong nháy mắt cũng biến mất tại chỗ, tiến vào không gian bên trong cô thi thể này. Kỳ tích cuối cùng chỉ dừng lại ở lão già áo xám này. Hắn mang đến một đám người này bao gồm Phong Vân Song Sứ hai người, đều là lục tục đi tới trước mặt khô thi này tiến hành thử nghiệm giống nhau, nhưng cũng không có nhận được bất kỳ đáp lại gì. Mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào tiến vào trong không gian thần bí mà bọn Từ Dương tiến vào. Thôi, nghĩ đến, là thực lực tu vi của những người chúng ta không đạt tiêu chuẩn đi, nếu như phán đoán của ta không sai, chủ nhân bọn họ tiến vào thần bí không gian, hẳn là ở trong cơ thể khô thi này. Đám người Phong Vân Song Sứ cảm khái như vậy, mắt thấy cơ duyên lớn như vậy liền bày ra trước mắt, nhưng bọn họ không có tư cách tiến vào loại tâm tình phức tạp này, làm cho bọn họ thập phần phát điên. Cùng lúc đó, đám người Từ Dương lục tục tiến vào trong nội không gian thần bí này, sau khi khôi phục ngũ giác, đám người Từ Dương cùng Hắc Đào Hoàng hậu rất nhanh liền phát hiện, nội không gian thần bí này hẳn là di tích của một cổ quốc, khắp nơi đều là tàn dư vách tường, đây là một đạo thống truyền thừa mà văn minh cổ đại lưu lại. Lúc này lão giả áo xám còn chưa xuất hiện trong tầm mắt của Từ Dương cùng Hắc Đào Hoàng hậu. Vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ ánh mắt kiên định hành động về phía trước, mang theo ánh mắt vô cùng khiếp sợ quan sát những di tích văn minh chung quanh. Hiện tại nơi này chỉ có ngươi hai người ta, có thể đem nội dung ngươi biết nói cho ta biết đi, liên quan đến bí mật của Tây Hoàng, ta muốn biết toàn bộ nội dung. Hắc Đào Hoàng hậu cũng bất đắc dĩ thở dài, trên thực tế ta cùng xám bào nhất mạch giống nhau, cũng là nguyên bản muốn lợi dụng lực lượng ngươi mở ra những cổ mộ này, từ đó nhúng chàm ngọc cổ bị nghiền nát. Tương truyền Tây Hoàng trăm năm trước bị một hoàng tử dòng chính thần bí của hoàng tộc đánh thành trọng thương, hơn nữa còn rút hết sinh mệnh lực, chẳng qua Tây Hoàng lấy mạch truyền thừa thập phần đặc thù, trên người giống như có được lực lượng có thể làm cho nó bất tử bất diệt. Coi như là bị rút cạn hết sinh mệnh lực, Tây Hoàng vẫn sẽ dùng loại hình thái cô ước này sống sót trên đời. Cũng bởi vì như thế, thi thể cô này liền bị cả Đông Vực xem như là mở ra thần tàng bí mật vô thượng. Bởi vì hoàng tử thần bí năm đó từng giao chiến với hắn, sau khi tiến vào lĩnh vực bất tri liền không còn xuất hiện, có mã vĩ Tây Hoàng nhất mạch nói, ngay sau trận chiến kia phân ra thắng bại, bọn họ đều nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tây Hoàng. Không bao lâu sau, trên mái vòng gỗ Tây Hoàng liền có một đạo cự long chi hồn bay lên trời, cứ như vậy đi xa. Mà dựa theo cách nói của bọn họ, đạo cự long chi hồn phi thăng kia chính là vị hoàng tử kia, mà hắn sở dĩ có thể phi thăng hóa long, cũng là bởi vì chiếm được lực lượng của Tây Hoàng. Từ Dương lúc này mới giật mình gật đầu, thì ra là như thế, nếu như nội dung ngươi nói đều là thật, như vậy trong không gian nội bộ của ta, hẳn là ẩn giấu nguồn gốc của lực lượng thần bí bất tử bất diệt của Tây Hoàng. Nếu như phán đoán của ta không sai, nơi này cổ xưa văn minh hẳn là nơi nguyên tổ nhất mạch Tây Hoàng sinh ra, chúng ta ở chỗ này cẩn thận tìm xem có thể tìm được một ít manh mối trọng yếu hay không. Từ Dương nói như vậy, mang theo Hắc Đào Hoàng hậu cùng nhau hướng con đường dài hơn này không ngừng đi về phía trước. Lĩnh hội các hình thái xung quanh của đống đổ nát vách đá, mỗi một kiến trúc bị hư hại đều phóng thích ký tức văn minh cổ xưa mà thần bí, hơn nữa phía trên phát họa ra một ít minh văn phức tạp, ngay cả Từ Dương cùng Hắc Đào Hoàng hậu cũng tỏ vẻ nhìn không hiểu, tinh thần lực của bọn họ cùng tinh thần truyền thừa của những minh văn này có vẻ không hợp nhau. Hai người một người không biết đi vào bao lâu, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, không bao lâu, cát vàng bay đầy trời điên cuồng tập kích hai người, cũng làm cho bọn họ thừa nhận áp lực thật lớn. Thẳng đến khi trong không khí cả đời vô cùng dữ tợn nguyền rủa gầm gừ hàng lâm, một con mãnh hổ răng kiếm khổng lồ, đột nhiên xuất hiện hình thể cùng với heo rừng của nữ thần Lạnh Đông lúc trước có liều mạng. Bất đồng chính là, Trên người một con kiếm sĩ hổ trước mắt này tản ra khí tức tang thương cổ xưa, hơn nữa hai con ngươi khát máu, nhìn qua thập phần dữ tợn đáng sợ. Làm cho hai người Từ Dương cảm thấy khiếp sợ nhất chính là, kiếm nha mãnh hổ này cư nhiên có thể miệng phun người. Tây Hoang cổ quốc, không hoang nghênh người ngoài. Cái tên Tây Hoang cổ quốc này, trong nhận thức của Từ Dương và Hắc Đào hoàng hậu đều là tuyệt đối trống rỗng. Hai người theo bản năng liếc nhau, lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên người kiếm sĩ hổ trước mặt. Ngươi trong miệng nói Tây Hoang cổ quốc, hẳn là tên di tích văn minh nơi này chứ? Hai người ta tiến vào nơi này cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết rõ ràng văn minh mất mát này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 879, nguồn gốc của hổ răng kiếm. Kiếm sĩ mãnh hổ này cũng không kiên nhẫn như trong tưởng tượng của Từ Dương và Hắc Đào hoàng hậu, sau khi Từ Dương đưa ra đề nghị như vậy, đối phương quyết đoán lựa chọn cự tuyệt, phát ra một tiếng gầm dữ tợn, sau đó bay lên trời, hướng Từ Dương cùng Hắc Đào hoàng hậu phát động tiến công mạnh mẽ. Từ Dương làm sao có thể để ý những thứ này, mắt thấy đối phương không thức thời vụ như thế, hừ lạnh một tiếng, Ngọc Quốc thần kiếm trong tay lại xuất hiện, hướng về hư không trống rỗng chém một trảm. Kiếm quang cường đại phối hợp với lực lượng nguyệt chi trong cơ thể gia trì, vung ra một đạo nguyệt quang trảm này, nơi đi qua, đúng là đem toàn bộ hư không hoàn toàn thắp sáng. Trước mặt một con kiếm sĩ hổ khổng lồ này, cũng không có năng lực cứng rắn một đạo nguyệt chi kiếm ngân này. Bất quá nhìn hắn lúc này một loại biểu tình như vậy, càng làm cho hắn khiếp sợ, vẫn là ánh mắt hắn chăm chú nhìn Ngọc Quốc thần kiếm. Ngươi thanh kiếm này đến từ đâu? Phía trên lại có được ký tức của thần. Mãnh hổ lập tức đình chỉ tiến công, tốc độ thân pháp chợt khẽ động, cứ như vậy đi tới trước mặt Từ Dương, vây ở dưới chân Từ Dương. Hơn nữa không ngừng ngửi hơi thở của Ngọc Cốt thần kiếm, nhìn bộ dáng này của hắn tựa hồ rất bị lực lượng ba động của Ngọc Cốt thần kiếm ảnh hưởng, biểu tình kia phản phất như sủng vật nhìn thấy chủ nhân. Đây là thần khí ta lấy được ở ngoài vực vực, như thế nào, ngươi vừa nói trên này lại có khí tức thần, cái gọi là thần trong mắt ngươi là một loại nhân vật như thế nào? Từ Dương đương nhiên rõ ràng, thần trong miệng kiếm sĩ hổ trước mắt cùng những thần vực trong hệ thống thế giới chư thiên, căn bản là hai khái niệm. Quả nhiên, kiếm sĩ hổ lâm vào suy nghĩ thâm trầm, đem nội dung mình biết về cái gọi là văn minh di tích Tây Hoang này một năm một mười nói ra. Thì ra, mấy vạn năm trước, khi đó Danh Châu Đại Lục vẫn là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có hình thái đại lục hoàn chỉnh. Trong vô tận hỗn độn cùng hoang hoang, một nhân tộc cường đại, dựa vào một thanh kiếm quét ngang bát hoang ma thú, vì toàn bộ Bộc Châu Đại Lục thành lập mở ra một con đường hoàn toàn mới, thành lập vương triều đầu tiên trên Bộc Châu Đại Lục, cũng chính là vương triều Tây Hoang. Về sau, vị cường giả nhân tộc kinh thái tuyệt diễm kia, bởi vì hắc ám vĩnh hằng của Danh Châu Đại Lục mà lâm vào suy nghĩ, cuối cùng lấy lý do lên trời hóa nguyệt, kết thúc thân phận lãnh tụ ở Tây Hoàng Vương Triều. Từ đó về sau, Bộc Châu Đại Lục hàng năm đều có một ngày có thể nhìn thấy mặt trăng, mà ngày đó liền được chúng sinh toàn bộ Đại Lục xem là lễ hội lớn nhất, khi trăng sáng bay lên, chúng sinh Bộc Châu Đại Lục đều sẽ hướng lên bầu trời trên đỉnh trăng lễ bái lại, dùng để kỷ niệm vị cường giả tuyệt vọng đặc sắc của nhân tộc kia. Mà vị kiếm sĩ hổ trước mắt này, sở dĩ có thể đạt được sinh mệnh dài như vậy, cũng là bởi vì năm đó cùng cường giả tộc kia kết một đoạn duyên phận khó hiểu. Làm tọa kỵ cùng làm bạn của hắn một đoạn thời gian, mà như kiếm sĩ hổ này nói, trên Từ Dương Ngọc Cốt thần kiếm, liền có được ký tức của vị cường giả nhân tộc kia. Sau khi nghe kiếm sĩ hổ nói xong đoạn quá khứ này, Từ Dương cơ hồ có thể khẳng định, kiếm sĩ hổ trong miệng cái gọi là cường giả nhân tộc, cũng chính là người thành lập vương triều Tây Hoang kia, chính là Vân Vong Cơ. Sau khi nghe được những thứ này, Từ Dương nhịn không được mở miệng hỏi kiếm sĩ hổ kia, ngươi nếu cùng cường giả tộc kia lúc trước có ràng buộc sâu xa như vậy, vì sao không cùng hắn rời đi, hoặc là nói hắn lúc rời khỏi đại lục này không lưu lại manh mối gì tìm kiếm hắn sao? Kiếm sĩ hổ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chỉ để lại một quả ngọc cổ, nghe nói trong một viên ngọc cổ kia ẩn chứa bí mật lớn nhất của vương triều phương Tây. Chỉ cần lấy được một viên ngọc cổ kia là có thể lên trời, nhìn thấy thần cao cao tại thượng. Chỉ là về sau bởi vì viên ngọc cổ này quá mức trọng yếu, dẫn đến toàn bộ Doanh Châu đại lục vĩnh viễn không ngừng phân tranh, cuối cùng một quả ngọc cổ bị lực lượng của thần Hàng Lâm Vạn Đạo Lôi Đình sinh sinh chấn nát thành bốn bộ phận tàn tổn, bị phân biệt ném đến mấy nơi không thể biết của Doanh Châu đại lục. Cứ như vậy, cường độ phân tranh của các thế lực lớn trong đại lục suy yếu rất nhiều, lại khôi phục vận chuyển bình thường. Từ Dương cùng Hắc Đào hoàng hậu nhìn nhau, sau đó lại đem một phần tư ngọc cốt trên cổ mình đeo, đưa tới trước mặt kiếm sĩ hổ. Không phải là thứ này sao? Kiếm sĩ hổ hoàn toàn bị kinh ngạc ngây người, quả nhiên, ngươi nếu có thể lấy được viên ngọc cổ này, hơn nữa thanh kiếm trong tay ngươi lại có khí tức thần, ngươi nhất định chính là tồn tại có thể sáng tạo kỳ tích kia, chỉ cần tập kết lại bốn mảnh ngọc cổ, đạt được ngọc cổ hoàn chỉnh, liền có thể mở ra con đường thông thiên, lại một lần nữa nhìn thấy thần chi bản tôn. Từ Dương cơ hồ có thể khẳng định, đi tới vô thiên chân chính cửa vào, không thể nghi ngờ ngay trên Bộc Châu đại lục này, hơn nữa trong đó nhân tố mấu chốt nhất chính là lấy được bộ phận hoàn chỉnh nhất của cổ ngọc này. Ít nhất từ giờ khắc này trở đi, Từ Dương tự xác định mục tiêu kế tiếp của mình, chính là không tiếc bất cứ giá nào gom đủ ngọc cổ hoàn chỉnh, mở ra con đường lên trời. Chỉ cần có thể lần nữa nhìn thấy Vân Vong Cơ, liền ý nghĩa tiến vào Vô Nguyệt Thiên Chân Chính lĩnh vực nội bộ. Không giấu ngươi nói, thanh kiếm này của ta chính là một cánh tay của vị thần trong miệng ngươi huyễn hóa mà thành, mà hiện giờ ta thi triển kiếm đạo cũng là truyền thừa của người kia. Từ Dương một ngón tay bắn về phía hư không, kiếm quang vô cùng vô tận huyễn hóa ra, nhưng bọn họ cứ như vậy dưới tinh thần lực của Từ Dương áp chế bảo trì trạng thái tương đối tĩnh lặng, cũng không có phát động công kích. Nhìn thấy bộ dáng Từ Dương nhìn thấy truyền thừa, kiếm sĩ Hổ nhịn không được phát ra một tiếng rít gào, phản phất thời gian lại trở lại mấy vạn năm trước, mình cùng vị thần cao cao tại thượng kia cùng nhau sinh hoạt quá khứ. Trời ạ, không thể tưởng được vạn năm sau ta lại có thể nhìn thấy người nhận truyền thừa của thần, từ nay về sau ta chính là thủ hộ cùng tọa kỵ của ngươi, sẽ bồi ngươi chinh chiến tứ phương khắp Bột Châu đại lục, cho đến khi đạt được một khắc hoàn chỉnh cổ vực, yêu cầu duy nhất của ta chính là ngươi có thể mang theo ta cùng nhau bước lên con đường lên trời, ta còn muốn gặp lại thần một lần trước khi ngã xuống. Từ Dương cười khẽ gật gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, bởi vì mục đích của ta đến Doanh Châu đại lục cũng là vì tìm kiếm hắn, bước vào cái gọi là con đường lên trời của ngươi, ở thế giới ta sinh sống, bọn họ gọi nơi đó là Vô Nguyệt Thiên. Hắc Đào Hoàng hậu ở một bên thật sự có chút không nói gì, bởi vì hắn phát hiện, lăn qua lăn lại nửa ngày mình phản phất mới là người ngoài cuộc duy nhất kia, mà A Dương này có được một phần tư ngọc cổ, hơn nữa còn có một cánh tay thần, ngược lại có chút ý tứ thiên tuyển chi tử. Ta nói, ngươi tại sao cứ thành thật đứng bên cạnh hai chúng ta, không nói một lời. Từ Dương có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía Hắc Đào Hoàng hậu, không biết sắc mặt hoàng hậu so với tưởng tượng của hắn càng thêm khó coi, loại cảm giác này hoàn toàn bị dán không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, Hắc Đào Hoàng hậu kia rất là phát điên. Hiện tại chuyện giữa các ngươi đã rõ ràng, nhưng vấn đề của ta còn chưa được trả lời, ta muốn biết chính là, vị thần trong miệng các ngươi, cũng chính là tồn tại cường đại mở ra di tích phương Tây trước mắt này, giữa hắn và Tây Hoàng lại có liên quan như thế nào? Chương 880. Máu mới. Lúc trước bên ngoài đồn đãi, hoàng tử từ trung vực hoàng tộc chạy tới, vì sao lại đột nhiên vẽ long phi thăng, hết thảy nên giải thích như thế nào? Kiếm sĩ Hổ khẽ thở dài một tiếng, Tây Hoàng mà các ngươi nói, chính là huyết mạch vương tộc dòng chính duy nhất của vương triều Tây Hoang. Nói cách khác nó là hậu duệ duy nhất trong Bột Châu đại lục có được huyết mạch của thần, bởi vậy trong hệ thống Bột Châu đại lục, hắn cơ hồ là biểu tượng bất hủ. Cái gọi là phi thăng hóa long lại là một cách nói như thế nào? Hắn nếu có được huyết mạch thần tộc, như vậy Tây Hoàng cơ hồ hẳn là người cường đại nhất, vì sao lại bị hoàng tử trung vực hoàng tộc kia đánh bại đây? Kiếm sĩ Hổ lắc đầu, lật đổ quan niệm vốn có của Hắc Đào Hoàng hậu. Ngươi có một quan niệm sai lầm về nhận thức. Bất tử, đề cập đến sức sống, không phải là phương Tây có khả năng chiến đấu khủng khiếp như thế nào? Địch nhân hoàn toàn có thể dùng sức chiến đấu cường đại áp đảo hắn áp chế hoàng mỹ, sau đó thông qua phương thức thôn phệ mạnh mẽ cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn, cũng biến thành trạng thái giống như thi thể khô mà các ngươi nhìn thấy hiện giờ. Bất hủ chỉ có thể làm cho hắn thân cốt bất diệt, chỉ là sinh mệnh lực và linh hồn của hắn đều đã bị rút sạch. Nếu không tìm được hoàng tử năm đó, Tây Hoàng vĩnh viễn cũng không có khả năng sống lại. Về phần cái gọi là phi thăng hóa long, dựa theo phán đoán của ta, vẻn vẹn chỉ là một loại cách nói hắn dùng để lừa gạt thế nhân mà thôi. Bởi vì hắn đến tìm Tây Hoàng tiến vào lĩnh vực bất khả tri, chuyện này đã bị rất nhiều người phát hiện, nếu như hắn không chọn một loại biện pháp đặc thù để lừa gạt thế nhân mà nói, tương lai sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Nếu như phán đoán của ta không sai, hoàng tử kia hiện giờ hẳn là ẩn nấp ở Bột Châu đại lục một lĩnh vực bất khả tri nào đó, không thể nghi ngờ, một khi người này từ thế gian hiện tại mà nói, hắn sẽ là người mạnh nhất toàn bộ đại lục. Có một chuyện khác ta nhất định phải làm cho ngươi hiểu được, cổ ngọc tuy rằng chia làm bốn, ngươi có thể dựa vào thực lực của mình lần lượt tìm được ba khối còn lại. Nhưng nếu muốn đem bốn khối ngọc cổ bị nghiền nát này dung hợp hoàn mỹ thành trạng thái không tì vết, mới có thể thực hiện được lực lượng vốn có của hắn, mở ra con đường thông thiên, nhưng cái gọi là phá kính khó tròn lại, muốn cho ngọc cổ đã bị nghiền nát khôi phục trạng thái hoàn mỹ. Ngươi nhất định phải đạt được lực bất hủ trong cơ thể Tây Hoàng, cũng chỉ có lực bất hủ truyền thừa của vương triều Tây Hoang mới có thể trợ giúp một viên ngọc cổ kia hồi sinh hoàn mỹ. Từ Dương lúc này mới giật mình. Nói nửa ngày, hoàng tử thần bí năm đó, vẫn là nhân vật mấu chốt mà Từ Dương cuối cùng muốn tìm được. Từ Dương quay đầu nhìn Hắc Đào Hoàng hậu bên cạnh, ngươi có biết người kia rốt cuộc là thân phận gì không? Hoàng hậu xã hội đen cũng bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó sau khi sự kiện kia phát sinh, hoàng tộc trung vực đối với chuyện này giữ miệng như bình, hơn nữa hạ lệnh cấm, ai dám tự bình luận chuyện này, sẽ bị triệt để diệt trừ toàn tộc. Trong lúc nhất thời, các thủ lĩnh các thế lực các đại lĩnh vực cũng đều là phong thanh hạt sĩ, căn bản không dám nhúng chàm tin tức này nữa. Những năm gần đây chỉ sợ cũng chỉ có mấy thế lực đỉnh cấp đông vực chúng ta, còn chưa buông tha, dù sao canh giữ Tây Hoang mộ. Nội tâm ai có thể chân chính an phận được đây? Nghe được Hắc Đào Hoàng hậu nói xong những lời này, Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, thôi, nếu mục tiêu và hành trình tiếp theo đã rõ ràng, chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian quá nhiều ở chỗ này. Từ giờ trở đi, nếu ngươi nguyện ý gia nhập dưới trướng Thánh Hỏa Thần Tông ta, ta có thể cân nhắc ngày sau gom đủ đến mảnh ngọc cổ, dung hợp hoàn chỉnh cổ ngọc mở ra con đường thông thiên, cũng mang theo ngươi cùng nhau. Trong ánh mắt Hắc Đào Hoàng hậu phóng thích ra hào quang tinh linh, nàng vốn đã chuẩn bị tốt cùng Từ Dương làm địch nhân. Dù sao cổ ngọc đối với bất kỳ cường giả nhất mạch đỉnh cấp nào của Đông Ngọc mà nói, hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cho dù không có tác dụng mở ra con đường thông thiên như vậy, chỉ riêng mỗi một khối cổ ngọc bản thân ẩn chứa lực lượng cũng là vô cùng vô tận. Nhưng bây giờ ở cự ly gần tiếp xúc với Từ Dương, Sau khi biết được những bí mật và lai lịch trên người hắn, Hắc Đào Hoàng hậu càng cảm thấy, A Dương này thật sự là một cổ phiếu tiềm lực khó có thể tưởng tượng được, chân chính lại có khí vận tồn tại. Cho dù đem ngọc cổ giao cho Hắc Đào Hoàng hậu, nàng căn bản không cách nào khống chế đến trình độ này. So với bước vào con đường thông thiên, tiếp xúc với sự tồn tại giống như thần của lĩnh vực đỉnh cấp chân chính, Hắc Đào Hoàng hậu biết rõ điểm lợi ích trước mắt căn bản không đáng kể. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá cũng hy vọng ngươi nhớ kỹ, hôm nay hứa hẹn với ta con đường ngày đông mở ra, ta nhất định phải trở thành người đi theo ngươi đằng sau. Hắc Đào Hoàng hậu đột nhiên hướng về phía Từ Dương Mã Nhĩ cười một tiếng, giơ ngón tay út của mình lên, ta tin tưởng ngươi, người này là một người nói ra tất hành tuân thủ hứa hẹn, chúng ta không cần ký kết khế ước gì, từ nay về sau chỉ cần ngươi Thánh Hỏa Thần Tông ra lệnh một tiếng, có chỗ cần Hắc Đào Hoàng bài, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó với vận mệnh của ngươi. Nhận được lời hứa của Hoàng hậu xã hội đen như vậy, Từ Dương rốt cục thỏa mãn. Chuyến đi Tây Hoang Mộ lần này, hắn chẳng những được Đại Cẩu cùng Lẫm Đông Nữ Thần hai mạch duy trì, còn đạt được Đông Vực Tam Đại Mã Vĩ Hắc Đào Hoàng bài ra sức gia nhập. Có thể nói, hiện giờ ảnh hưởng của Từ Dương ở toàn bộ Đông Vực đã tăng vọt, cơ hồ có thể cùng hơn 10 thế lực liên minh phân đình kháng lễ. Ngươi kế hoạch tiếp theo là gì? Hắc Đào Hoàng hậu đột nhiên mở miệng hỏi Từ Dương, mà Từ Dương cũng đưa ra một câu trả lời rõ ràng, rất đơn giản, đem quan tài Tây Hoàng mang đi, chẳng lẽ không cảm thấy những không gian di tích hoang này là một nơi tu luyện rất tốt sao? Trong này mặc dù nhìn qua rất là hoang bại, nhưng trong không gian lại ẩn chứa điều kiện tu luyện thập phần nồng đậm, nếu để cho các chiến sĩ dưới trướng chúng ta tu luyện ở cái chỗ này mà nói, tuyệt đối có thể mang đến cho bọn họ thực lực ngày càng tăng lên. Hơn nữa nơi này cũng có thể làm nơi ẩn náu vào thời khắc mấu chốt, người ngoài căn bản không cách nào dễ dàng can thiệp, mà một thanh ngọc cốt thần khí trong tay ta chính là chìa khóa tốt nhất. Nghe Từ Dương phân tích như vậy, Hắc Đào Hoàng hậu càng cảm thấy hắn nói có đạo lý, vội vàng giơ ngón tay cái lên với hắn. Ta nói, hai người các ngươi ở chỗ này thương lượng rất không tệ nha, mang theo ta một cái được không? Đúng lúc này, lão giả áo bào xám sau đó thở hồng hộc tiến lên, khiến cho Từ Dương cùng Hắc Đào Hoàng hậu hai người nhất trí ghé mắt. Sau khi nhìn thấy lão gia hỏa này, hai người liếc nhau một cái, lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, tuy ngươi cũng là một trong ba thế lực mã vĩ lớn của Đông Vực, nhưng ngươi so với Hắc Đào Hoàng hậu cũng không phải là một người tuân thủ lời hứa, ta cũng không muốn hợp tác với ngươi, trừ phi ngươi có thể xuất ra đủ lợi thế, nếu ngươi không thể đả động ta, như vậy thật đáng tiếc, ngươi chẳng những không thể trở thành đối tác của ta, còn sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Từ Dương một chút cũng không khách khí với lão gia hỏa này, dù sao lúc trước hắn tính kế trong cuộc sống nhất mạch trước, căn cứ điểm của Kỳ Tông Sơn Thất Hoàng nhất mạch, bất quá chính là từng bước dẫn dắt Từ Dương mở ra Tây Hoàng Mộ mà thôi. Từ Dương căn bản không cần lĩnh hắn nhân tình gì. Lão giả vừa mới nghe được nội dung đối thoại hợp tác giữa Từ Dương và Hắc Đào Hoàng hậu, thập phần muốn gia nhập đoàn đội của Từ Dương. Cũng chia một chén canh theo, bất quá hiện tại thoạt nhìn hắn muốn đả động Từ Dương, nhất định phải trả giá đầy đủ phân lượng lợi thế. Ta tuy rằng không có lợi thế gì, nhưng ta lại có một đề nghị, ba bộ phận khác của ngọc cổ này cụ thể ở vị trí nào, hiện tại còn không cách nào khẳng định, nếu ở Đông Vực thì còn dễ nói, nếu như ở Tây Vực cùng Nam Vực, thậm chí là trong tay Trung Vực hoàng tộc, muốn tranh đoạt cũng thập phần khó khăn. Các hạ hôm nay mới ở Đông Vực lâu như vậy, ta đề nghị, không bằng ở Đông Vực thành lập Thánh Hỏa Thần Tông phân bố, các hạ này cho dù ngày sau rời khỏi căn hộ, cũng có thể trực tiếp đối với chúng ta cách không hạ mệnh lệnh, tùy thời điều phối tất cả tài nguyên đến từ Đông Vực, mà ta nguyện ý làm mã tiền tốt phân bố Đông Vực, hiệu triệu tất cả mã vĩ Đông Vực, nhất thời nghe theo các hạ điều khiển. Chương 881. Âm mưu. Đông Vực Bắc Cương cuối cùng, Mang Hoang Lĩnh. Một thân ảnh cao ngạo trên người khoác trường bào màu đen, dáng người mảnh khảnh, tản bộ ở sâu trong rừng rậm Mang Hoang Lĩnh vô tận. Trong tay ném liền cầm một quyển sách cổ lóe ra hắc sắc quang mang, người này đã đi hơn 10 ngày ở khu vực Mang Hoang Lĩnh, mục đích của hắn chỉ có một, tìm được năm đại cấm khu tổ vu đang ngủ say trên Đông Vực đại địa trong truyền thuyết, mượn lực lượng của bọn họ, hoàn thành mục đích của mình, tìm Từ Dương báo thù. Không thể nghi ngờ, tên này chính là vong linh ca tụng giả chạy trốn trong mộ Tây Hoàng. Hắn hiện tại hận không thể đem Từ Dương bầm thay vạn đoạn. Đáng tiếc hắn không có năng lực như vậy, vì đạt được mục đích như vậy, hắn không thể không liều lĩnh, bước vào khu vực Mang Hoang Lĩnh chính thức của Đông Vực. Thế nhân nhắc tới Đông Vực Doanh Châu Đại Lục, đều biết danh tiếng của Tam Đại Mã Vĩ. Cũng đều biết rõ mấy chục thế lực chiến sĩ liên minh Đông Vực cường đại, lại rất ít người biết, ở cuối lãnh thổ Đông Vực đại địa, tiềm ẩn một đám ác ma chân chính đáng sợ. Những tên gia hỏa được tôn xưng là tổ vu này đã chứng kiến toàn bộ lịch sử từ không có gì của Đông Vực đại địa. Họ trốn ở cuối những ngọn núi sâu quanh năm, phát triển một số lời nguyền mạnh mẽ rất cổ xưa và bí ẩn nổi tiếng. Những người này có một đặc điểm, mỗi ngàn năm mới xuất hiện một lần. Trong thời gian bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở bất kỳ một góc khác của Đông Vực đại địa, càng sẽ càng không tiếp xúc với chúng sinh Đông Vực. Chính là một thế lực tiềm tàng thần bí mà đáng sợ nhất Đông Vực, ngay cả Tam Đại Mã Vĩ cũng tuyệt đối không dám dễ dàng trêu chọc. Từ trước đến nay, những tổ vu này cơ hồ là thế lực đứng đầu cùng bất kỳ nhất mạch nào của Trung Vực đại địa, đều có quy định bất thành văn, mọi người nước giếng không phạm nước sông, càng sẽ không can thiệp lẫn nhau. Dần dà, ở Đông Vực chủ đạo tu luyện giới, rất ít người sẽ dễ dàng đi nhắc tới tên Tổ Vu. Thậm chí có không ít thế lực hào môn, trực tiếp đem những chữ Tổ Vu đi vào liệt vào cấm kỵ, người tự tiện nhắc tới những cái tên này đều sẽ bị đánh vào thân phận tội đồ. Mà lần này, vong linh xứng tụng giả mạo hiểm thiên hạ lớn không thao, tiến vào khu vực mang hoang lĩnh, chính là vì triệt để đem nước Đông vực lần này quấy đục, hắn mới sẽ không để ý tùy tiện trêu chọc những cấm khu Tổ Vu này, sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái cho cả Đông vực. Mặc kệ như thế nào, vong linh xứng tụng giả đều phải bí quá mạo hiểm, hắn không muốn bỏ qua cơ hội Từ Dương đột nhiên hàng lâm, muốn vì tranh thủ đủ quyền nói chuyện, vong linh xứng tụng giả rất rõ ràng, hắn nhất định phải đạt được Tổ Vu cấm khu duy trì. Con đường này thật sự không biết nơi nào mới là điểm cuối, thẳng đến khi vong linh xứng tụng giả này xuyên qua từng dòng suối, vượt qua từng tòa lại một tòa sơn lâm, cuối cùng cũng nhìn thấy một khu vực sơn cốc rộng lớn. Chỉ là trong không khí bên trong khu vực này tràn ngập khí tức ăn mòn làm cho người ta khó có thể kháng cự, ở cái chỗ này rất ít có thể nhìn thấy một ít linh trưởng sinh vật tồn tại, phản phất là một mảnh đất chết hoang vắng. Bất quá đối với Tử Vong Ca tụng giả mà nói, sinh mệnh thể như hắn cùng với truyền thừa công pháp hắn thừa kế, tự hồ đối với khu vực như vậy thập phần thân cận, hưởng thụ chung quanh hết thảy đều xuất phát từ sự tồn tại rách nát cùng mục nát, hơn nữa đem những lực lượng không được chủ đạo đại lục công nhận này trở thành tốt đẹp khiến người ta quyến luyến nhất thế gian. Đứng ở đỉnh của bình nguyên mục nát rộng lớn này, người hát vong linh hung hăng cắn nuốt không khí nơi này, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Rất là đột ngột trong nháy mắt, ở cuối tầm nhìn của hắn, một đạo thập phần lạnh như băng màu xanh đậm kiếm quang bắn ra. Vững vàng tập trung vào bản thể vong linh xướng tụng giả, mặc cho bên ngoài thân thể hắn đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn năng lượng thủ hộ, chung quy vẫn không thể ngăn cản một mũi tên cùng mảnh này bắn. Mũi tên không thiên vị xuyên thủng bả vai người hát vong linh, làm cho hắn cảm nhận được thống khổ lớn lao. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể của hắn bắt đầu bị một cổ khí tức mục nát cường đại này nhanh chóng vây quanh. Vong linh xướng tụng thậm chí cảm giác được hô hấp của mình đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nhịn không được cứ như vậy nửa quỳ trên mặt đất, nhưng mà hắn lại không có biểu hiện ra chút tư thái tức giận nào, ngược lại dùng ánh mắt vô cùng thành kính cùng tư thái khúng núng quỳ gối hướng về phía toàn bộ bình nguyên mục nát lễ bái lại. Các Tổ Vu vĩ đại, tín đồ thành kính nhất của các ngươi các, đã đến phiến lục địa này, cầu xin được Tổ Vu hướng dẫn vĩ đại. Đông vực đại lục sao động cần lực lượng cứu chuộc hàng lâm của các Tổ Vu. Tiếng nói của vong linh xướng tụng giả thập phần thông suốt, rất nhanh thanh âm này liền hướng toàn bộ bình nguyên mục nát xung quanh nhộn nhạo ra. Không bao lâu sau, sâu trong lòng đất, lại đột nhiên chui ra mấy trăm vong linh mục nát, bắt đầu hướng vị trí các quỳ lạy nhanh chóng dựa vào. Trên người mỗi một đạo vong linh nơi này đều phóng thích khí tức màu tím nhạt, duy chỉ có màu xanh đậm trong con ngươi bọn họ, làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mười phần, cho dù là các tu luyện vong linh nhất mạch công pháp lực lượng tồn tại, khi đối mặt với những vong linh mục nát này cũng sẽ trở nên kinh hồn bạc vía. Điều đáng nói chính là, thống trị hàng trăm vong linh mục nát này, dĩ nhiên là một cái trong tay cầm trống sống, trên mặt treo hai đạo quai nón nửa nhỏ nhỏ, nhảy nhót hướng vị trí các tiến lên. Ngươi người này lá gan không nhỏ nha, tự nhiên một mình lẻ loi liền dám xông vào cấm địa mang hoang lĩnh. Ngươi muốn bao nhiêu mạng cũng không đủ ngươi chôn cất. Tiểu oa nhi này liên tục lay động trống sống trong tay, bộ dáng cười hì hì ngược lại còn có vài phần đáng yêu. Chỉ là các trước mắt thập phần rõ ràng, lực lượng của tiểu oa nhi này căn bản không thể so sánh với những vong linh mục nát chung quanh. Sau ánh mắt lấp lánh của búp bê di giật mình, người hát vong linh các biểu tình càng thêm kích động, liên tục hướng về phía tiểu oa nhi bái lại. Tín đồ Cang bái thánh đồng các hạ. Tiểu oa nhi này cười hì hì tiến lên, dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp của mình sờ sờ đầu các, ý bảo hắn đứng lên. Nhưng mà các tựa hồ là vì biểu thị cung kính của mình, cũng không có thật sự đứng lên vẫn ở trong tư thái quỳ lạy, vẻ mặt thảm mị chăm chú nhìn thánh đồng. Ngươi vừa mới nói, đông vực lâm vào sao động, cần thế lực Tổ Vu chỉ dẫn, lời này có ý gì? Ta muốn biết mục đích thực sự của ngươi để đến đây. Ngươi cũng rõ ràng, năm khu vực cấm địa lớn của đông vực đã mấy ngàn năm không gia nhập WTO, vẫn là bài xích loại trừ loại người ngoài như các ngươi, nếu ngươi không thể đưa ra một lý do để ta có thể thuyết phục ta, như vậy thật đáng tiếc. Ta không ngại để cho ngươi vĩnh viễn ngủ say trên mảnh đất tốt đẹp này. Búp bê nhỏ nói những lời cay nghiệt nhất với biểu hiện ngây thơ và lãng mạn nhất. Cũng làm cho các run rẩy trước mắt run rẩy một cái. Nhưng mà hắn vẫn lấy hết dũng khí, nói ra mục đích chân chính của mình. Khởi bẩm thánh đồng các hạ, vong linh kinh thánh ta nghiên cứu, có một loại chú pháp cấm kỵ thượng cổ thập phần đặc thù, có thể phối hợp với lực lượng của cấm địa Tổ Vu, chế tạo ra một loại pháp trận đỉnh cấp có thể bao trùm toàn bộ đại lục. Ta cần lực lượng của Tổ Vu làm phụ trợ phối hợp, nếu như pháp trận này có thể bố trí thành công mà nói, toàn bộ Đông vực thậm chí Bột Châu đại lục, khu vực rộng lớn hơn đều sẽ chìm dưới chân Tổ Vu. Chương 882, tập hợp các liên minh. Không nghi ngờ gì nữa, các đưa ra một lời giải thích như vậy, rõ ràng đã gây ấn tượng với con búp bê nhỏ trước mặt. Những cấm khu Tổ Vu này đã ngủ say quá lâu, bọn họ tích góp quá nhiều lực lượng, nhưng chung quy là ngại truyền thuyết nội thần Bột Châu đại lục, không dám có bất kỳ hành động tạo thứ nào. Nhưng bây giờ vong linh xướng tụng giả các xuất hiện, tự hồ làm cho thế lực nhất mạch này thấy được càng nhiều khả năng. Ngươi hẳn là người canh mộ của Tây Hoàng nhất mạch trong Tam Đại Mã Phỉ. Nhìn bộ dạng thề son sắt này của ngươi, ta tạm thời có thể tin tưởng lời nói của ngươi có vài phần đáng tin cậy. Nhưng ngươi nên rõ ràng, năm khu vực cấm khu lớn sở dĩ tránh thế không ra, nguyên nhân tự nhiên cũng có liên quan đến truyền thuyết của thần, ngươi xác định ngươi pháp trận này có thể không bị lực lượng của thần áp chế sao? Các rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, không nói nhảm nhiều, trực tiếp đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn vô cùng hoàn chỉnh, truyền đến trong đầu Thánh Đồng Tiểu Hoa Nhi cầm trống sóng trước mắt này. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tiểu Hoa Nhi liền đọc được toàn bộ nội dung của đạo linh hồn lạc ấn này, tươi cười trên mặt cũng càng thêm nồng đậm vài phần. Xem ra, ngươi lần này thật sự là cho khu vực cấm một bất ngờ đủ lớn. Cũng được, đi theo ta đi, ta tự mình tiếp ngươi đi gặp Tổ Vu đại nhân, xem bọn họ đối với cách nói như vậy có đề nghị gì. Thánh cổ tích vừa dứt, bay lên trời, ở trên cổ một vong linh mục nát trong đó, đi về phía sâu trong bình nguyên mục nát này. Các vô cùng kích động đứng dậy, điên cuồng đi theo phía sau đoàn đội hàng trăm vong linh mục nát này, hướng về phía trung tâm của năm đại cấm khu. Không bao lâu sau, Thánh Đồng liền mang theo các đi tới gần bàn thờ Tổ Vu. Tế đàn này xem như thánh địa của năm đại cấm khu, cũng là nơi Tổ Vu bình thường của năm đại cấm khu trú ẩn, chính là một trong những khu vực thần bí mà đáng sợ nhất của Đông Vực. Từ trước đến nay, Đông Vực cũng có không ít thế lực mã phỉ ở trong phạm vi cấm khu lâm vào lạc đường, cuối cùng không có ai có thể sống sót rời khỏi mảnh đất này. Mà thi thể của những người ngoài cũng đều bị thống nhất chất thành trong tế đàn, luyện hóa thân thể của bọn họ, trích xuất sinh mệnh tinh hoa của các thế lực mã phỉ này, chia sẻ cho đám vong linh mục nát sống trong cấm khu. Bọn họ vốn có sinh mệnh lớn lên, mà ý nghĩa của bọn họ tồn tại trên thế giới này chính là nghiên cứu các loại cấm kỵ nguyền rủa, tích xúc lực lượng, chờ đợi một cơ hội đủ thích hợp, viết lại lịch sử của toàn bộ Bộc Châu Đại Lục. Sau khi đến bàn thờ, các một lần nữa quỳ xuống bàn thờ thờ cúng bái cung kính. Không biết qua bao lâu, các thành kính sùng bái hết thảy nơi này, lần nữa ngẩng đầu lên, trước mặt hắn đã có thêm một trưởng lão, người này chính là chúa tể của ác linh cấm khu của năm đại cấm khu, ác linh Tổ Vu. Người này đeo mặt nạ, không thấy rõ hình dáng diện mạo cụ thể của hắn, nhưng trên người hắn tản mát ra khí tức, thế nhưng xa xa so với tu sĩ cấp bậc thiên võ giả càng thêm cường đại. Chỉ là ánh mắt nhìn xuống như vậy, đã làm cho các quỳ trên mặt đất rung động không thôi. Ngươi đến đây mục đích, Thánh Đồng đã được chuyển giao cho ta tất cả, bây giờ ngươi chỉ cần làm một điều để chứng minh giá trị của ngươi. Nghe Tổ Vu này nói như vậy, các trước mắt cũng không có thêm do dự, trước tiên đứng dậy, sau đó mở ra quyển sách cổ màu đen kịt trong ngực mình. Những dòng chữ quỷ dị rậm rạp ở trong sách cổ này tản ra, sau đó trải qua Tạp Nhĩ tự tay biên soạn, phát họa ra một đạo vong linh pháp trận đơn giản. Đạo pháp trận hình tròn màu đen này bình tĩnh đặt ở trước ngực Cát, theo tinh thần lực của hắn không ngừng rót vào, trong pháp trận này bắt đầu ngưng tụ ra vong linh khí tức vô cùng nồng đậm. Không biết những khí tức này có thể mang đến sinh mệnh lực cho những vong linh mục nát cấp Tổ Vu này trong cấm khu, mà những bản nguyên vong linh này đều là các làm người canh mộ của Tây Hoàng Mộ, âm sát khí quanh năm tích lũy ngưng tụ mà thành, không biết đây chính là vốn liếng lớn nhất của các tới nơi này giao dịch. Rất tốt, ngươi đã vượt qua thử nghiệm ban đầu từ đi vào, bây giờ ngươi không còn là kẻ thù của chúng ta, miễn cưỡng có thể trở thành khách. Nhưng nếu ngươi muốn đạt được quan hệ đối tác với Tổ Vu trong năm vùng cấm địa, chỉ là vốn liếng như vậy, vẫn còn xa mới đủ. Các đương nhiên rõ ràng, hàm nghĩa trong Tổ Vu ngữ này, tự nhiên là muốn sớm chứng thực ý tưởng vĩ đại này của các. Vì thế các cũng không do dự nhiều hơn, tự mình sắp xếp ra một đạo minh văn phức tạp nhất trong quyển sách cổ này, ở trên tế đàn này phát họa ra một đạo pháp trận cấm kỵ quỷ dị lấy ngũ hành trận pháp làm căn cơ, vong linh lực làm vốn điều hành. Bộ trận pháp này của ta, chỉ cần mượn lực lượng của năm đại cấm khu tộc, hướng bên trong tràn ngập đầy đủ vong linh lực, liền có thể sinh ra một loại nguyền rủa linh hồn đồng hóa thập phần cường đại. Căn cứ vào tình báo chính xác mà ta thu được trước mắt, mộ Tây Hoàng sẽ không lâu sau đó trở thành nơi tập kết các thế lực lớn ở Đông Vực, chỉ cần chúng ta tìm đúng thời cơ, trước khi các thế lực lớn ở Đông Vực hội minh, đem một đạo nguyền rủa cường đại này nghiên cứu chế tạo thành công, đến lúc đó chúng ta liền có thể có con ve sâu bắt ve sâu, hoàng tước ở phía sau, lợi dụng lực lượng nguyền rủa này, nhất cử khống chế toàn bộ các thế lực lớn của Đông Vực. Ác Linh Tổ Phu tự tiếu phi tiếu nhìn các trước mắt một cái, ngươi thật sự có tự tin như vậy? Tại sao ta tin ngươi? Căn cứ tình báo ta nắm giữ, hiện tại rốt cuộc tới một đám thế lực tên là Thánh Hỏa Thần Tông, lãnh tụ của bọn họ A Dương cường đại đến cực điểm, nếu như ta phán đoán không sai, hắn hẳn là đã công vào mộ Tây Hoàng. Mà ngươi, hẳn là cũng từng giao thủ với A Dương kia, hơn nữa lấy thân phận kẻ thất bại chạy ra khỏi mộ Tây Hoàng, phán đoán của ta có đúng hay không? Các có chút bất đắc dĩ cười gật gật đầu, không hổ là Tổ Vu đại nhân, quả nhiên là đoán chuyện như thần. Không sai, ta tới nơi này đích thật là có một ít tư tâm, đó chính là muốn mượn năm đại cấm khu Tổ Vu lực lượng, đến phá hủy cái kia A Dương thế lực. Chỉ là tiểu tử kia lực hiệu triệu thật sự là quá mạnh. Tam đại mã phỉ thế lực ở trong tay hắn căn bản kiên trì không được bao nhiêu hiệp, nếu chúng ta có thể nhân cơ hội nhập cuộc, mượn lực lượng nguyền rủa nắm trong tay đại bộ phận có sinh chiến lực, như vậy địa vị thống trị của chúng ta ở Đông Vực sẽ được củng cố. Đến lúc đó, thứ duy nhất chúng ta cần đối phó cũng chỉ có một mình A Dương. Ác Linh Tổ Vu cười ha ha, có lẽ ngươi xuất hiện, đối với Tổ Vu cấm địa mà nói, đích thật là một tín hiệu kỷ nguyên thay đổi, hoan nghênh ngươi gia nhập đoàn đội cấm khu, theo ta tiến vào tế đàn đi. Kế hoạch vĩ đại của chúng ta bắt đầu từ bây giờ. Không thể nghi ngờ, một đợt liều lĩnh của các hòa liều rốt cục đạt được kết quả hắn muốn, hắn rốt cục vào giờ khắc này triệt để gia nhập phạm vi thế lực của năm đại cấm khu Đông Vực, bắt đầu ngưng tụ cấm kỵ nguyền rủa chân chính cường đại, chờ đợi Từ Dương ở Đông Vực nhất hô bách ứng thời điểm đến. Chương 883. Trỗi dậy. Lúc đó, Từ Dương đã mang theo Hắc Đào Hoàng hậu cùng lão giả áo xám kia rời khỏi di tích Tây Hoang. Kiếm sĩ hổ một tiếng hổ gào chấn động trời cao, toàn bộ Tây Hoang mộ tất cả cường giả thập tam thái bảo còn kéo dài tư thái sống sót đều xuất hiện, tự nhiên cũng bao gồm dưới trướng Tây Hoang nhất mạch, các thế lực mã phỉ lớn bắt đầu điên cuồng tập kết về phía Tây Hoang mộ. Từ Dương mang theo Tây Hoang để lệnh cho quần phỉ. Cứ như vậy ngạo lập ở Tây Hoang mộ hư không. Mà ở dưới chân hắn, rõ ràng đạp quan tài phong ấn thi thể cô Tây Hoang, dùng tư thế bể nghệ ánh mắt sắc bén quét ngang đám phỉ phía dưới. Mà với tư cách là thủ lĩnh của tam đại mã phỉ Đông Vực, Hắc Đào Hoàng hậu cùng với lão giả áo xám phân ra đứng ở bên trái phải Từ Dương, hiển nhiên ở trong trận doanh tập kết của tam cự đầu Đông Vực mã phỉ, Từ Dương là chúa tể bị xê thỏa đáng. Các vị, từ hôm nay trở đi, tông chủ Thánh Hỏa Thần Tông ta A Dương, chính thức tiếp nhận truyền thừa của Tây Hoàng, thành lập phân bộ Thánh Hỏa Liên Minh ở toàn bộ Đông Vực, chuyên môn phụ trách thống lĩnh thế lực mã phỉ toàn bộ Đông Vực. Chỉ cần là thân phận mã phỉ, ở bất kỳ địa giới nào ở Đông Vực, đều phải nghe theo hiệu lệnh của Thánh Hỏa Liên Minh. Hơn nữa hai vị bên cạnh ta cũng sẽ xuất lĩnh dưới trướng của bọn họ, cùng gia nhập tổ chức liên minh này. Sau này, Đông Vực mã phỉ giới có chuyện gì, chúng ta mọi người ngồi xuống cùng nhau thương lượng, ai dám không nghe mệnh lệnh của chúng ta, vậy thì chỉ có một kết quả, giết không tha. Từ Dương nói xong những lời này, lập tức nhận được thanh nguyên duy trì của Hắc Đào Hoàng hậu cùng với lão giả áo xám bên cạnh. Tại hiện trường, hàng vạn thủ lĩnh mã phỉ tinh anh nhao nhao mở miệng phụ họa. Ha ha ha, thật tốt quá, bắt đầu từ hôm nay, bọn mã phỉ lưỡi đao liếm máu của chúng ta coi như là có một tổ chức chính thức cố định, cứ như vậy đang tiếp xúc với các thế lực liên minh kia, chúng ta cũng sẽ không ải nhân một đầu. Phía dưới những chiến sĩ mã phỉ này, chẳng những không có mấy người giữ thái độ phản đối, ngược lại cả đám đều có vẻ đặc biệt kích động. Đúng như bọn họ nói, thế lực mã phỉ dưới sự dẫn dắt của Từ Dương đã tiến vào tiết tấu chính quy hóa, đây đối với bọn họ mà nói là một tiến bộ hoàn mỹ bảo vệ chủ quyền. Sau khi Từ Dương hô xong một câu này, không bao lâu sau, trong không trung một cổ khí tức ba động thập phần cường đại nhanh chóng hiện lên. Rất nhanh, một ít lãnh đạo các đại liên minh Đông Vực trên người khoác chiến giáp tinh trang đều hiến thân. Người cầm đầu, tự nhiên chính là minh chủ liên minh Đông Vực, cũng chính là nha đầu Linh Giao kia. Nguyên bản những cường giả đứng đầu này tồn tại, khiến cho vạn mã phỉ phía dưới mộ Tây Hoàng nhất trí bài tán, nhao nhao rút ra binh khí của mình, dương cung bạc kiếm, binh nhung gặp nhau. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền nhẹ nhàng vất vất tay về phía dưới, thanh minh mục đích căn bản của các lãnh đạo các đại liên minh này. Chờ không được tạo lần, những lãnh đạo liên minh này đều là bản tôn tự mình mời tới, để cho bọn họ tới nơi này tham gia trận hội minh này, cũng chính là vì tiếp tục biên chứng tư thái thế lực mã phỉ liên minh chúng ta. Từ nay về sau, bất kỳ tài nguyên nào của Đông Vực sẽ do Thánh Hỏa Liên Minh thống trị thế lực mã phỉ, cùng các đại chính thức liên minh cùng nhau thương thảo phân phối hợp lý, dùng phương thức như vậy bảo vệ quyền lợi vốn có của song phương, từ đó giảm thiểu tiêu hao nội bộ của thế lực các bên Đông Vực. Các chiến sĩ những năm gần đây, giữa các thế lực mã phỉ trên đại địa Đông Vực và các thế lực liên minh lớn tranh ta đoạt, phong hỏa không ngừng. Thế cho nên hiện tại toàn bộ lực lượng tổng thể của Đông Vực so với ba đại lĩnh vực khác tụt lại phía sau không ít. Nếu như tiếp tục tranh đoạt lẫn nhau như vậy, lực lượng tổng thể của Đông Vực sẽ càng thêm suy yếu, đến lúc đó uy hiếp bên ngoài từ ba đại lĩnh vực khác cũng sẽ triệt để thẩm thấu vào toàn bộ Đông Vực. Đạo lý môi chết răng lạnh, mọi người kỳ thật đều rất rõ ràng, nếu như không muốn một biện pháp thay đổi cục diện như vậy toàn bộ Đông Vực sẽ dần dần bị lực lượng của ba đại lĩnh vực bên ngoài khác hoàn toàn phân chia. Đây cũng sẽ là vận mệnh không thể tránh khỏi của Đông Vực trong tương lai. Mà bây giờ theo Thánh Hỏa Liên Minh can thiệp, thế lực mã phỉ Đông Vực có thân phận chính thức hợp lý, sẽ bị các thế lực liên minh lớn đối đãi bình đẳng. Nói rất hay. Chỉ cần có Thánh Hỏa Liên Minh chúng ta ở đây, bất kỳ nhất mạch liên minh nào ở Đông Vực đều không có bất kỳ quyền lực nào tùy ý tiến công cùng phân chia thế lực mã phỉ. Từ Dương nói xong một phen, bầu không khí hiện trường cũng bị đẩy lên cao tờ rào nhất. Không thể nghi ngờ, hiện giờ lực ảnh hưởng của Từ Dương đã từ Bắc Vực lan tràn đến toàn bộ Đông Vực, hơn nữa có minh chủ Đông Vực Liên Minh Linh Giao nội ứng ngoại hợp. Hiện giờ Từ Dương trên cơ bản đã nắm trong tay đại bộ phận thế lực của Đông Vực. Thánh Hỏa Liên Minh vạn tuế, Đông Vực vạn tuế. A Dương các hạ vạn tuế. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô như sóng thần núi vang lên liên tiếp, Từ Dương lãnh đạo cùng ảnh hưởng cũng vào giờ khắc này bị đẩy lên đỉnh điểm. Khi Từ Dương và Linh Giao lần lượt lấy thân phận lãnh tụ tuyệt đối của hai thế lực liên minh lớn bắt tay nhau, đánh dấu toàn bộ thời đại mới của Đông Vực chính thức đến. Ha ha ha, A Dương ca ca, ngươi thật đúng là có biện pháp a. Dĩ nhiên không cần tốn nhiều sức liền tích hợp tam đại mã phỉ Trung Vực. Phải biết rằng, đây chính là chuyện ngay cả Trung Vực hoàng tộc tốn mấy ngàn năm cũng không làm được, tự nhiên bị ngươi dùng thời gian ngắn như vậy làm được, ta thật đúng là không thể không bội phục ngươi. Linh Giao lặng yên không một tiếng động đánh ra một đạo linh hồn lạc ấn tiến vào thế giới linh hồn của Từ Dương, hai tên này vụng trộm dùng linh hồn khí tức tiến hành trao đổi, che đậy hết thảy ồn ào chung quanh, quả thật còn làm cho người ta có một loại cảm giác chật vật vi gian, chẳng qua hiện giờ thân phận của hai người này đều quá mức chính diện. Ai có thể nghĩ tới A Dương lãnh đạo hiện giờ nắm trong tay Tam Đại Mã Vĩ Trung Vực, lại cùng Minh Chủ Liên Minh Đông Vực Linh Giao còn có một tầng quan hệ chiến hữu thân mật vô gian như vậy. Rất nhanh, sau khi đại cục bên này đã định, đám người Vân Tiêu cùng Vân Hiên đóng quân ở núi Tổ Tông, nhao nhao mang theo mấy ngàn tinh nhuệ chạy tới gặp mặt. Không biết, đây đều là quá trình Từ Dương sớm đã an bài thỏa đáng, tất cả đều diễn cho những chiến sĩ bản địa Đông Vực này xem. Càng thêm khoa trương chính là, Vân Dật Hiên giờ phút này xuất ra thân phận đặc sứ hoàng tộc Đông Vực của mình, vượt qua hoàng tộc Trung Vực, tự mình ở trước mặt nhiều người như Đông Vực, cho Từ Dương cùng Linh Giao trận hợp tác xuyên biên giới này một cái chính thức tán thành. Ha ha ha, ta với tư cách đặc sứ của Trung Vực hoàng tộc, có thể nhìn thấy hai thế lực mạnh nhất Trung Vực hóa can qua thành ngọc, tiến vào cục diện phát triển hòa bình, cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Ta mong muốn nhìn thấy Đông Vực bước vào một giai đoạn phát triển toàn diện mới, cảm ơn A Dương các hạ, cảm tạ Linh Giao các hạ đối với việc thúc đẩy Đông Vực hòa bình phát triển có đóng góp quan trọng. Nhìn lúc này Vân Dật Hiên người giống chó kêu cẩu đứng trên hư không, lấy thân phận chính thức của đặc sứ hoàng tộc Trung Vực chỉ điểm bộ dáng Giang Sơn, phía dưới vừa ở trong hàng ngũ nghe giảng, Lẫm Đông nữ thần nhịn không được lộ ra một tia cười lạnh. Thật sự là một thứ cẩu ỷ nhân thế, nếu không có A Dương các hạ, ngươi Vân Dật Hiên thậm chí ngay cả một cũng không bằng, hiện giờ cũng là cẩu tiểu rêu bày lên Kim Loan Điện, dám ở Tây Hoàng lĩnh chỉ điểm Giang Sơn. Nữ thần Lạnh Đông nói như vậy, trên thực tế cũng có thể đại biểu cho thái độ của không ít thế lực Mã Vĩ Tây Hoàng nhất mạch phía dưới. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 884. Lực lượng nguyền rủa. Mọi người đối với lãnh tụ Từ Dương này vẫn tuyệt đối phục tùng. Nhưng đối với Vân Dật Hiên này thỉnh thoảng đến đánh cảm giác tồn tại trung thành với cẩu cẩu, mọi người lại cười nhạt, căn bản không có ai trong lòng tán thành tên này. Bất quá mặc kệ như thế nào, lúc này hắn nghiễm nhiên là đại biểu Trung Vực hoàng tộc tiền đến nói chuyện, coi như là từ một tầng thứ cao hơn mang đến cho Từ Dương một tay tác hợp Đông Vực Đại Liên Minh vẽ lên một dấu chấm hết hoàng mỹ. Mắt thấy trận hội minh hôm nay sẽ lấy tư thái cực kỳ hoàng mỹ tuyên bố kết thúc. Đúng lúc này, bên ngoài mộ Tây Hoàng, cuối bầu trời mây, cũng là khu vực Đông Vực tức Bắc, từng mảng lớn mây đen đột nhiên giáng lâm. Ma khí ngập trời điên cuồng xông lên, rất nhanh liền bị Ngũ Giác Giác cùng Từ Dương nhảy bén bắt được dị động bên kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi có cảm giác được một cổ khí tức mẫu máu lớn đột nhiên xuất hiện hay không? Ta có một linh cảm như thể một cái gì đó đã xảy ra ngoài mong đợi của chúng ta. Lão giả áo xám đột nhiên mở miệng nhắc nhở đám người Từ Dương. Mà bên kia, Linh Giao mang đến những lãnh tụ liên minh lớn này cũng lục tục phát hiện manh mối. Không thích hợp, đây là khí tức mục nát, chẳng lẽ là đám tổ vu của năm đại cấm khu kia có hành động gì? Linh Giao đi tới Đông Vực Đại Lục cũng thời gian cũng không tính là ngắn, thông qua đối với các thế lực liên minh lớn tích hợp nắm trong tay, Linh Giao cũng ở trong tai mắt hiểu được một ít nội dung liên quan đến Đông Vực ngũ đại cấm khu thế lực. Lần này, tất cả đều quán thâu cho Từ Dương, làm cho hắn đối với thế lực ẩn giấu nhất mạch này có một nhận thức rõ ràng. Kỳ quái, nếu thật sự là năm đại cấm khu tộc, thế lực của bọn họ đột nhiên xuất động thời gian liền rất không tương xứng, huống chi trong khoảng thời gian này chúng ta chưa từng có người chủ động trêu chọc qua lực lượng đi vào, chẳng lẽ là có người từ đó làm khó? Cũng thừa dịp thời gian này ảnh hưởng đến hội minh của chúng ta. Thanh âm của Từ Dương rất nhanh khiến cho các chiến sĩ thế lực phía dưới sao động. Rất có khả năng này, cho tới nay năm đại cấm khu bề ngoài an phận thủ thường, chưa bao giờ chủ động can thiệp vào bất cứ chuyện gì trên đại lục chính thống, nhưng giả tâm của bọn họ cho tới bây giờ cũng không có hoàn toàn bị bỏ qua. Đặc biệt là bọn họ quanh năm ở lĩnh vực cấm khu, nghiên cứu ra các loại thượng cổ cấm kỵ nguyền rủa, đều là lực lượng thập phần đáng sợ, nếu thật sự là những tổ vu kia chuẩn bị thừa dịp thời gian này làm chuyện mà nói, chúng ta sẽ lâm vào toàn diện bị động. Hắc Đào Hoàng hậu nhắc nhở một phen, cũng là làm cho mọi người lâm vào trạng thái cảnh giác tuyệt đối, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hắc Sắc Ma Vân dần dần lâm vào hắc ám. Tất cả các chiến sĩ liên minh thấy thế, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chỉ sợ đối thủ của chúng ta sẽ sớm tới. Mặc kệ như thế nào, thế lực liên minh cùng Mã Vĩ từ hôm nay nhất định phải đoàn kết đến cùng một chỗ vặn thành một sợi dây thừng, bởi vì chỉ có các ngươi mới là người có tư cách chúa tể toàn bộ Đông Vực, tuyệt đối không thể để cho những lão gia hỏa mưu đồ bất chính đi vào thừa cơ thực hiện được. Từ Dương vừa dứt lời, cuối bóng tối của mây trời, một đạo tiếng cười to vô cùng lạnh thấu xương đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha, A Dương các hạ, ngươi cư nhiên còn ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn, làm ngươi hội minh đại mộng đây. Từ hôm nay trở đi, cả Đông Vực không còn có khả năng nghe mệnh lệnh của một người ngươi. Thanh âm này Từ Dương cũng không xa lạ, rất nhanh cho đến khi bản thể vong linh sướng tụng giả này huyển hóa ra. Tất cả thế lực Mã Vĩ của Tây Hoàng nhất mạch hoàn toàn trợn tròn mắt. Chúa ơi, đây không phải là ông Cát sao? Người gác mộ Tây Hoàng chúng ta, hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Lẫm Đông nữ thần đại cẩu bọn họ tất cả đều trợn tròn mắt, tên này tốt xấu gì cũng coi như là đồng liêu ngày xưa, vì sao đột nhiên đứng ở vị trí đối lập với tất cả mọi người? Mà sau lưng hắn, ngày đó bên cạnh Vô Tận Âm Vân đã có thể nói rõ thân phận hiện tại của hắn. Có lẽ hắn đã trở thành người phát ngôn hoàn toàn mới của ngũ đại cấm khu. Các, ngươi con chó không biết xấu hổ này, đi ra quấy rối cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho thế lực Tây Hoàng nhất mạch chúng ta mất mặt sao? Hiện giờ Đông Vực đại thế xu thế, dưới sự dẫn dắt của A Dương các hạ, thời đại mới của chúng ta đã đến, ngươi lại ở chỗ này kéo yêu thiêu tử gì? U Linh Vương lúc trước bị Từ Dương đánh một trận hoàn toàn đánh phục, liếm bụng to cách không chửi bới người ca tụng vong linh. Nhưng mà bây giờ các cự hồ đã cao hơn nhiều, trong mắt không còn những đồng liêu thập tam thái bảo ngày xưa này nữa, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Dương cùng một đám lãnh tụ đỉnh cấp. Xem ra, ta cần một lần nữa tự giới thiệu, ta là Cát, vong linh xướng tụng giả, cũng là người phát ngôn đời thứ nhất của năm đại cấm khu ở Đông Vực hiện giờ, đương nhiên còn có một thân phận trọng yếu nhất, đó chính là thần chúa tể vận mệnh các ngươi. Ha ha ha ha ha, chỉ là phế vật ngươi này, có mấy cân mấy lạ người khác không biết, 13 thái bảo chúng ta mấy huynh đệ này còn không biết sao. Trước kia ngươi sở dĩ trở thành thân phận người canh mộ, không phải là bởi vì ngươi thực lực kém, người còn không được ưa chuộng sao? Trong 13 huynh đệ thập tam thái bảo chúng ta chưa từng khi dễ ngươi. Bây giờ ngay cả phế vật như ngươi cũng dám đứng trên đỉnh đầu của chúng ta kêu gào. Cho dù ngươi không đem mấy lão ca nhi chúng ta để vào mắt, chẳng lẽ A Dương gác lại, cùng với các lãnh tụ liên minh, ngươi cũng dám làm càng sao? Đối mặt với trận chiến hội minh hơn 10 vạn người trước mắt, tất cả mọi người đều không rõ ràng một vấn đề, đó chính là vong linh xướng tụng giả trước mắt rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí, dám ở trước mặt nhiều đại lão khắp nơi như vậy không kiêng nể gì kêu gào. Duy chỉ có Từ Dương cùng Linh Giao mấy tên gia hỏa trong lòng biết rõ, cùng lực lượng âm mưu sau lưng ngũ đại cấm khu tất nhiên có quan hệ lớn như vậy. Rất có thể ẩn giấu sát chiêu gì đó không được người khác biết ở chung quanh, mỗi người cũng đã chuẩn bị tốt cảnh giác. Ta biết, các ngươi sẽ có ý nghĩ như vậy. Không gấp gáp, ta hiện tại chứng minh với các ngươi, ta rốt cuộc dựa vào cái gì đứng ở chỗ này cùng tất cả các ngươi kêu gào. Khi bạn nhìn thấy vốn của ta tin rằng bạn sẽ không nhìn ta với đôi mắt trước đây của bạn. Vong linh xướng tụng giả không chỉ không chậm ngạo đứng trong hư không, mở ra một quyển điển tịch màu đen trong tay bản thể đắc ý nhất huyễn hóa thành. Không bao lâu sau, phù chú màu xanh lá cây rậm rạp ở giữa chậm rãi xuất hiện, hóa thành một đạo lãnh quang nhanh chóng quấn quanh đó, thủy chung chửi rủa trên đỉnh đầu U Linh Vương của Cát. Bất quá trong nháy mắt, những chú văn quỷ dị này bắt đầu điên cuồng cắn nuốt không gian linh hồn của U Linh Vương, làm cho ý thức ngũ giác vốn thanh tĩnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó điên cuồng gầm thét như phát điên. Trên người bị một cổ lực lượng nguyền rủa màu đen như mực hoàn toàn vây quanh, ngay sau đó cổ khí tức màu đen này bắt đầu lấy U Linh Vương làm hạch tâm điên cuồng tỏa ra chung quanh. Mỗi một chiến sĩ mã vĩ dính vào khí tức cuồng bạo của U Linh Vương tản mắt ra, tất cả đều bị loại nguyền rủa này trong nháy mắt lây nhiễm. Lời nguyền bí mật từ năm khu vực cấm. Hết chương 884, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo chương mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ nhé, hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo.